Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Nhân tộc, không gì hơn. Nơi đây là nhân tộc trận doanh, mà nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế đều đã đi tới. Nhân tộc thực lực vốn muốn so ma tộc cường thế. Đương nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế đều tới thời điểm, tựu là thiên ma đại đế cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Huống hồ giờ phút này còn có thần tộc tồn tại. Bọn hắn là tuyệt đối cam tâm tình nguyện ở thời điểm này cho ma tộc một cách trọn đời khó quên trọng kích đấy. Chỉ là nghe được như vậy, cuối thời nhà Nguyên lại trở thành một loại dáng tươi cười, một loại càng thêm châm chọc, càng thêm bỏ qua hết thảy dáng tươi cười. Nếu như các ngươi có thể gạt bỏ thực lực của ta, như vậy thì tới đi. Cùng một đẳng cấp bị các ngươi giết chết. Như vậy tổ tông của ta cũng sẽ không xuất thủ. Thiên Tùng Đạo, ngươi không là nhân tộc đệ nhất thiên tài ư? Như vậy đến đây đi. Bất kể là một người, hay vẫn là 10 người 100 người, mặc dù tựu là các ngươi nhân tộc toàn bộ đích thiên tài đều cùng tiến lên, ta lại có sợ gì? Có bản lĩnh thì tới đi. Vô cùng cuồng vọng, hoàn toàn tựu là coi rẻ toàn bộ nhân tộc, hoàn toàn tựu là đang gây hấn với toàn bộ nhân tộc đích thiên tài. Giờ khắc này có rất nhiều nhân tộc thiên mới rốt cuộc nhìn không được xuất thủ. Bọn hắn đã quên hậu quả, toàn lực đánh ra lực lượng cường đại. Hạo hạo đáng đáng, mấy chục đạo giả đế cảnh giới giết chóc trực tiếp hàng lâm. Ở trong đó, thậm chí còn có vài đạo thuộc về cực hạn giả đế khủng bố uy nghiêm. Mấy chục đạo sát phạt, lại để cho thiên địa đều biến sắc, rất nhiều chủng tộc khác đích thiên tài nhanh chóng bay khỏi, bọn hắn vẻ mặt vui đùa nhìn xem nhân tộc trận doanh. Tuy nhiên đối với ma tộc cường thế những người này đều không thích. Có thể là nhân tộc, bọn hắn càng thêm chán ghét. Dù sao, đây là cửu thiên thập địa công nhận loại thứ nhất tộc. Đối mặt hảo hảo đáng đáng có thể gạt bỏ một phương vòng trời khủng bố xếp chóc. Cuối thời nhà Nguyên chỉ tiếp tục châm chọc sáng tươi cười. Hắn thậm chí liền huyết mạch đều chưa từng sống lại, cứ như vậy cường thế một kích. Nắm đấm xuất hiện đánh nát hết thảy, nhiều loại xếp chóc toàn bộ biến mất. 30 mấy đạo phiêu hốt khí tức truyền đến. Giờ khắc này rất nhiều phát động công kích nhân tộc thiên tài đều là nhận lấy bất đồng trình độ trọng thương. Rất nhiều người khó có thể tin nhìn xem cuối thời nhà Nguyên, tựa hồ không tin cái vị này thiên tài thậm chí có như thế tuyệt đỉnh chiến lực. Cái này tựu là nhân tộc đích thiên tài ư? Rác rưởi, tựu là một đám rác rưởi. Cuồng vọng đứng tại ở giữa thiên địa, vô cùng khiêu khích nhìn xem rất nhiều nhân tộc, cuối cùng ánh mắt hay vẫn là rơi định tại Thiên Tùng Đạo trên mặt. Rất nhiều người rốt cuộc hiểu rõ. Cái vị này ma tộc cái thế thiên tài thực đúng là đến khiêu khích, hắn đến chính là vì khiêu khích toàn bộ nhân tộc thiên tài đấy. Thiên Tùng Đạo sắc mặt ửng hồng. Tuy nhiên lại thủy chung chưa từng ra tay. Bởi vì hắn hiểu được, hắn hôm nay đại biểu là cả nhân tộc. Nếu như ra tay, như vậy thắng lợi khá tốt, thế nhưng mà một khi thất bại, chỉ sợ sẽ làm cho nhân tộc chính thức hổ thẹn. Hắn hiện tại đại biểu đã là toàn bộ nhân tộc tộc đàn rồi. Xem ra mấy tháng này chờ đợi, đã lại để cho cuối thời nhà Nguyên muốn nổi giận rồi. Hơn nữa những này chờ đợi đều là vì nhân tộc mà khởi, hắn có chút oán khí cũng là nên phải đấy. Bất quá ta không nghĩ tới cuối thời nhà Nguyên vậy mà điên cuồng như vậy, muốn dùng sức một mình, rung động toàn bộ nhân tộc đích thiên tài. Chẳng lẽ hắn quên ngày xưa, nhân tộc cái kia tôn thiên tài cho hắn đả thương nặng sao? Hay vẫn là hắn hôm nay đã có đầy đủ tin tưởng có thể rửa sạch ngày xưa sỉ nhục? Yêu tà tuấn Mỹ, giống như thiên địa tinh linh đứng ở trên hư không phía trên, xa xa nhìn xem hết thảy tiến hành. Mấy tôn cường thế tuổi trẻ tồn tại có chút ngưng trọng nói. Bọn hắn thực sự không phải là một chủng tộc, vị này nói chuyện là một yêu tộc bất thế thiên tài. Mà bên cạnh của hắn còn đứng lấy mấy tôn đến từ thần tộc cùng hồn tộc đích thiên tài. Bọn họ đều là thuộc về tất cả đại chủng tộc nhất đỉnh phong nhất tồn tại, là tương lai ít nhất đều là chứng đạo thiên địa đại đế cường thế thiên tài. Những người này, giờ phút này lại toàn bộ tụ tập tại xuất xứ quan sát phương xa chiến đấu. Hoặc là cuối thời nhà Nguyên đã áp lực đủ lâu rồi. Có Phật tôn cái kia tôn cái thế Phật tử áp chế, có cái kia tôn nhân tộc không là dụng tài trấn áp. Hắn theo xuất đạo đến nay, liền một mực bị nhận thức làm là ngày thứ ba mới. Mà hôm nay, rốt cuộc đã có đột phá hắn, hoàn toàn không kiêng nể gì cả, hiếu thắng thế sát phạt rồi. Giấu ở vô hạn mông lung bên trong, hắc ám bao phủ chút nào nhìn không tới bất luận cái gì bộ dáng. Cái này là hồn tộc, trong truyền thuyết là rất nhiều chủng tộc chết đi về sau, lột xác mà thành cường thí chủng tộc. Chỉ là những người này tuy nhiên cũng minh bạch, hồn tộc căn bản chính là thiên địa sinh dưỡng tồn tại. Bọn hắn hoặc là cùng chết đi chúng nhiều cường giả có quan hệ, lại là hoàn toàn độc lập sinh linh. Cái vị này là hồn tộc bất thế thiên tài có chứng đạo bổn nguyên đại đế vô thượng uy năng. Ngoại trừ có hạn mấy tôn thiên tài bên ngoài, lại không cái gì có thể so với vai rồi. Tên ngu ngốc này tuy nhiên ta rất xem bất quá bọn hắn như vậy dã man. Bất quá có thể làm cho nhân tộc ăn chút thiệt thòi, lại để cho cái này hai cái chán ghét chủng tộc có thể tại tiến vào cấm địa trước khi đổ máu thoáng một phát, cũng là không tệ đấy. Hoa mỹ dị thường, mơ hồ trong đó có quốc gia ảnh thu nhỏ tại quanh quẩn, giống như thế gian nhất ung dung chúa tể, bao quát muôn dân trăm họ, huyền tại thiên địa. Đây là thần tộc đương đại thần tử, uy năng vô hạn, có thể so với thần tộc lịch sử phía trên những cái kia tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá, nhân tộc đương chân thiên mới vô số. Uổng ta rất nhiều chủng tộc được thiên địa số mệnh, lại thủy chung không cách nào cùng nhân tộc so sánh. Ngày xưa, nếu như không phải Phật tôn độc lập, phản bội ra nhân tộc, như vậy cửu thiên thập địa đám thiên tài bọn họ chỉ sợ đều muốn sinh hoạt tại nhân tộc tuyệt thế áp chế phía dưới rồi. Một yêu tộc tuyệt thế thiên tài nhẹ nhàng thở dài, đối với nhân tộc khủng bố, hắn hiện tại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Phật tôn cái kia tôn Phật tử, nhân tộc chính là cái kia hắn, cái này đều được công nhận chí cường thiên tài, tại đạo lý kia mỏng manh đích niên đại, đều là có thêm chứng đạo chi tư tồn tại. Mà bọn hắn, truy nguyên đều là nhân tộc tồn tại. Bất kể như thế nào, muốn đến nhân tộc chính là cái kia hắn cũng muốn ngồi không yên. Lúc này đây, hắn tất nhiên cũng sẽ biết hàng lâm tại đây. Nhìn mình tộc đàn gặp như vậy nhục nhã, ta muốn hắn sẽ ra tay đấy. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một chút hắn hôm nay đi tới một bước kia có phải hay không cũng đã đột phá. Cuối thời nhà Nguyên đứng tại nguyên chỗ, không ngừng khiêu khích lấy rất nhiều nhân tộc. Chỉ là đối mặt hắn châm chọc, chứ hơn nhân tộc thiên tài lại chỉ có thể trầm mặc. Vừa rồi một kích đánh nát rất nhiều nhân tộc thiên tài tin tưởng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc bản thân vô địch là không giả, tuy nhiên lại cũng không ngu xuẩn. Đối mặt cái kia chờ cường thế sát phạt, ngoại trừ nhân tộc thiên tùng đạo, viên thanh ứ chờ số rất ít mấy tôn vô địch thiên tài bên ngoài căn bản không có người có thể đỡ được. Thế nhưng mà cuối thời nhà Nguyên không chỉ có chặn, hay vẫn là như vậy nhẹ nhõm, cái kia bộ dáng căn bản chính là bỏ qua. Bọn hắn cũng không phải là không dám ra tay, mà là không thể ra tay. Vừa rồi đã đầy đủ thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu như lại một lần nữa ra tay, vẫn là như vậy kết quả, như vậy thật đúng muốn đem nhân tộc thể diện mất hết. Nhân tộc, toàn bộ nhân tộc, thật đúng sẽ không có một thiên mới có thể cùng ta một trận chiến ư. Cái này tựu là ngày xưa đỉnh phong bá chủ chủng tộc, cái này là ngày xưa thống ngự cửu thiên thập địa, lại để cho chúng ta rất nhiều chủng tộc cần thần phục chủng tộc ư. Nhân tộc thật đúng không gì hơn cái này. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Hắn đã đến. Nhân tộc thật đúng không gì hơn cái này. Cuối thời nhà Nguyên như trước không ngừng châm chọc, chưa từng đình chỉ qua. Tình hình như vậy, lại là đã qua thật lâu một thời gian ngắn. Thế nhưng mà không biết vì cái gì theo thời gian đẩy mạnh, cuối thời nhà Nguyên trên khuôn mặt cái loại nầy ác liệt thần sắc lại càng ngày càng ít, mà chuyển biến thành là một loại nhàn nhạt thất lạc. Thiên phạt, ngươi còn không ra sao? Ngày xưa chấn nhiếp cửu thiên thập địa, được xưng nhân tộc đệ nhất thiên tài, ngươi còn không hiện ra ư? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm rùa đen rút đầu ư? Rốt cuộc tựa hồ là nhận định nhân tộc không có cường giả xuất hiện. Cuối thời nhà Nguyên đình chỉ chửi bới, biểu lộ cũng tại thời khắc này trở nên nghiêm túc. Hắn bốn phía đang trông xem thế nào, nói ra một ít lại để cho rất nhiều thiên tài đều nghi hoặc khó hiểu đến. Chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người là mờ mịt. Ít nhất Thiên Tùng Đạo cùng Viên Thanh Ư mấy người đều là sắc mặt đại biến. Hắn cũng tới à? Viên Thanh Ư hơi sửng sốt, rồi sau đó nhìn thoáng qua bên người Thiên Tùng nói. Thế nhưng mà hắn từ phía trên Tùng Đạo trên khuôn mặt cũng nhìn thấy một tia mê mang. 30 vạn năm trước khi hắn tiến nhập nhân tộc thánh địa, từ đó về sau liền không còn có xuất hiện qua. Chẳng lẽ đi qua 30 vạn năm, hắn vẫn còn áp chế, tại chưa từng đột phá sao? Nếu thật là như thế, như vậy hắn sẽ đến đấy. Hắn sẽ vì nhân tộc xuất hiện đấy. Kêu gào hồi lâu, yêu nguyên chưa từng có bất kỳ người xuất hiện. Rốt cuộc cuối thời nhà Nguyên trên mặt xuất hiện một tia thất lạc. Lúc trước hắn xuất hiện khiêu khích nhân tộc, ngoại trừ vì trong lòng phiền muộn bên ngoài, càng nhiều hơn là vì hắn mà đến. Thiên phạt. Cái kia tôn nhân tộc lịch sử phía trên, cái thế vô song tuyệt đại thiên kiêu. 30 vạn năm, hắn lẻ loi một mình, giết lượt cửu thiên thập địa sở hữu chủng tộc đích thiên tài, tung hoành thiên địa, chưa từng một bại, đã trở thành rất nhiều thiên tài trong lòng ma chướng. Nếu như không phải về sau Phật tông cái kia tôn thiên tài ngang trời xuất thế, chỉ sợ hắn ánh sáng chói lọi còn có thể thống ngự một cái thời đại. Mà khi sơ cuối thời nhà Nguyên đối mặt đỉnh phong thời khắc, hắn chỉ là một chiêu bại trận. Hôm nay, hắn đã có cực lớn đột phá, đến đây nơi đây chính là vì tái chiến một lần hắn. Rửa sạch ngày xưa thất bại sỉ nhục. Hắn đã đến. Thế nhưng mà, hắn lại chưa có tới. Hôm nay thời đại đã lùi bại, ngày xưa chúng ta tung hoành thiên địa thời điểm chưa từng chỉ có như vậy xuống dốc chiến lực. Ta xuất thế, thế nhưng mà ngươi cũng đã không hề. Đảm nhiệm ta đã đột phá cuối cùng, đạt đến ta tánh mạng cực hạn màu mè, thế nhưng mà lại có thể thế nào đây này? Hắn đã đột phá mà đi, đã trở thành bất hủ bất diệt thần đế, mà ngươi lại cũng chưa từng đã đến. Đây hết thảy để cho ta như thế nào tái chiến? Như thế nào có tái chiến tâm? Giờ khắc này cuối thời nhà Nguyên tràn đầy một loại cô đơn cảm xúc. Che giấu 30 vạn năm buông tha cho sở hữu cảnh giới, không ngừng trùng kích một cách mạnh nhất gông xiềng. Rốt cục, hắn rách nát rồi, đã trở thành hai người kia về sau, để tam tôn đạt tới như vậy hoàn cảnh vương giả giả đế. Nhưng khi hắn muốn một trận chiến, muốn sát phạt tuyệt thế, rửa sạch ngày xưa sỉ nhục thời điểm, lại phát hiện ngày xưa đỉnh phong đã mất đi. Giờ phút này đương đặt chân thời khắc đỉnh phong, lại phát hiện đưa mắt thế gian, vậy mà không người có thể cùng hắn một trận chiến. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhân tộc đã rách nát rồi. Hôm nay thậm chí ngay cả một nguyên thánh cảnh giới tồn tại đều sẽ xuất hiện. Mặc dù hắn là đường, lại có thể thế nào đâu này. Buồn cười, đáng thương, toàn bộ nhân tộc, toàn bộ ở giữa thiên địa cùng thế hệ tầm đó, vậy mà không một người có thể cùng ta một trận chiến. Chẳng lẽ ta thật đúng muốn đột phá mới có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới à? Cuối thời nhà Nguyên nhìn xem một mực lặng lặng đứng tại nguyên chỗ thương dạ, tràn đầy một loại không thể nói thương cảm hay vẫn là châm chọc ánh mắt. Hắn hiểu được, có thể đến nơi đây đích thiên tài ít nhất cũng là hoàng tử phía trên tồn tại, càng là trong hoàng tử nhị thiên đích thiên tài, bọn hắn so với bình thường đế tử đều không kém bao nhiêu rồi. Mà ở nguyên thánh cảnh giới đi ra đến, chỉ sợ cái vị này thiên tài là một đường, là nhân tộc rất nhiều thiên tài ở bên trong, ở vào đỉnh phong nhất đường tồn tại. Thế nhưng mà, nếu như hắn là một cổ xưa cảnh giới cực hạn cảnh giới đường, như vậy hoặc là còn có thể lại để cho chính mình dấy lên một điểm chiến đấu dục vọng. Đáng tiếc hắn chỉ là nguyên thánh. Mặc dù tại nghịch thiên, như vậy tồn tại cũng không thể khiến chính mình chân chính có một trận chiến xúc động. Thương giả nhìn xem cô đơn cuối thời nhà nguyên thủy chung không nói lời gì. Thần sắc của hắn có chút hoảng hốt. Cách này lại để cho bên người viên thanh ứ cùng thiên tùng đạo hơi có chút kinh ngạc. Dù sao thương giả bá đạo, hắn cuồng vọng, đó là mọi người đều biết đấy. Trận đánh lúc trước một hai trọng cảnh giới không cách nào thiên vương thể tiểu thành tồn tại cũng dám tại trực tiếp tranh phong, dẫn động nguyên thánh kiếp nạn, đỉnh lấy đầy trời lôi kiếp quyết chiến tinh không. Chưa từng lui bước mảy may. Thế nhưng mà hôm nay, đối mặt chỉ là giả đế cảnh giới một ma tộc thiên tài, lại xuất hiện vẻ mặt như thế. Cái này thật sự không có lẽ, không đúng. Thương giả lặng lặng nhìn phương xa, tựa hồ đang suy tư tại chờ mong lấy cái gì. Hôm nay, hắn đã gặp phải hai lần cuối thời nhà nguyên khiêu khích thậm chí là trào phúng, tuy nhiên lại thủy chung chưa từng có bất kỳ tỏ vẻ, bất luận cái gì nổi giận. Không phải hắn nhát gan rồi, không phải hắn sợ hãi, mà là thương giả tại chờ mong. Hắn tại chờ mong một người đến. Ngươi quả nhiên đã đến. Cuối thời nhà nguyên chuyển qua thân hình có chút đình chỉ, phần đông kinh ngạc biểu lộ tại thời khắc này ngưng trệ. Tất cả mọi người nhìn xem thương giả, không hiểu thấu. Chủng tộc khác đám thiên tài bọn họ cũng hơi hơi mê hoặc. Không rõ cái này tại rất nhiều thiên tài ở bên trong tu vi thấp nhất tồn tại tại sao phải nói ra như vậy không hiểu thấu đến. Thế nhưng mà thương giả đối với tất cả mọi người mê hoặc cùng kinh ngạc thủy chung đều là làm như không thấy. Trong giây lát, hắn nở nụ cười. Cười phóng đãng, cười điên cuồng, một loại không hiểu đích ý chí tại thiêu đốt. Một loại cuồng bạo chiến ý bị điểm đốt. Ta biết rõ, ngươi sẽ đến đấy. Vì chúng ta ngày xưa ước định, ngươi cuối cùng hay vẫn là xuất hiện. 200 năm trước, chúng ta bất phân thắng bại, như vậy lúc này đây, sẽ thấy chiến. Thương dạ, vang vọng hư không. Hắn bỏ qua sở hữu trong ánh mắt chỉ có một phương hướng. Một cái xa xôi phương hướng. Chậm rãi thiên địa vỡ vụn rồi. Một đạo hư không khe hở tựu như vậy xuất hiện. Xé sách hư không cái này không coi vào đâu thủ đoạn. Những thiên tài này đều là bị tông môn trưởng bối mang theo trực tiếp vượt qua chư thiên truyền tống mà đến đấy. Bọn hắn kiến thức đồng dạng khủng bố rất nhiều. Trên bầu trời xuất hiện khe hở, lại để cho bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì kinh dị. Bởi vì bất luận cái gì một thần đế đều có thể mở ra như vậy thiên chính là cái khe. Thế nhưng mà vì cái gì? Cái kia tôn nhân tộc đích thiên tài, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy tư thái. Rốt cuộc, khe hở lớn nhất rồi. Rồi sau đó, hắn đã đến. Sau đó, tư không khép kín rồi. Áo trắng như tuyết, ngưng lập thương thiên. Là cả thế gian duy nhất nguyên điểm, là hết thảy thời gian trong không gian, nhất vĩnh hằng dáng người. Hắn trường kiếm ngâm khẽ, vang vọng hư không. Hắn mềm rủ xuống thanh liên, không ngã bụi bẩm. Đây là thời gian chúa tể thế gian đế vương. Ngươi đã đến rồi. Hối hận. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Cuối thời nhà nguyên. Hồi đến tương đối sớm, rốt cuộc viết xong. Thật sự gánh không được, bất quá hay vẫn là hoàn thành canh 4 rồi. Như thế nào làm, nhân tộc hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không thật đúng triệt để rách nát rồi? Vậy mà liên tiếp xuất hiện loại này cái gọi là thiên tài. Mặc dù bọn họ đều là đường có thể là như thế này cảnh giới tựu đến đây cùng chịu chết lại có cái gì không giống với đây này. Đại thánh. Hối hận cảnh giới, thình lình tựu là đại thánh cảnh giới. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Không có có chút nghi hoặc gì. Có thể đây cũng là lớn nhất nghi hoặc. Mới nhất tiểu thuyết Baidu Search. Thương giả cảnh giới là nguyên thánh, hắn đã đến. Lại để cho phần đông chủng tộc im lặng. Mà hối hận đã đến. Lại cũng chỉ bất quá tựu là đại thánh. Như vậy cảnh giới tại ít nhất là nghịch thiên chí thánh chư tộc thiên tài xem ra tính toán cái gì đâu này. Ngươi cũng chạy tới một bước kia. Đánh một trận xong ta đem ly khai tại đây. Một trận chiến này phân ra một cái thắng bại. Hối hận truyền khắp tinh không. Hắn và trước khi thương dạ đồng dạng bỏ qua chư thiên đại tài trong mắt chỉ có đối phương, chỉ có chính mình cả đời địch nhân lớn nhất. Cuối thời nhà Nguyên bị không để ý tới rồi. Thiên Tùng Đạo bị không để ý tới rồi. Rất nhiều nhân tộc đích thiên tài, rất nhiều chủng tộc đích thiên tài toàn bộ đều là bị hoàn toàn bỏ qua rồi. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được một loại khuất nhục. Hai cái cảnh giới thấp nhất hơi tồn tại, lại bỏ qua bọn hắn. Bực này nhục nhã, so với cuối thời nhà Nguyên nhục nhã toàn bộ nhân tộc cũng còn muốn sỉ nhục. Chỉ là, hai người vẫn đứng tại chỗ, vẫn đang bỏ qua lấy sở hữu đích thiên tài. Rốt cục, ngay tại có người muốn ra tay giáo huấn thoáng một phát hai người thời khắc. Bọn hắn, rốt cục động. Chiến! Chiến! Hai đạo thanh âm truyền khắp thiên địa, lập tức run rẩy thương không. Tại thanh âm này phía dưới, rất nhiều thiên tài sắc mặt trắng bịch. Gần kề chỉ là hai đạo thanh âm, lại làm cho bọn hắn toàn thân run rẩy, linh hồn nhận lấy vô cùng áp chế. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên bầu trời đã chiến đã đến cùng một chỗ hai người. Khó mà tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Đây rốt cuộc như thế nào biến thái đích thiên tài? Làm sao có thể tồn tại nơi này thế gian? Giả dối. Hết thảy đều là giả dối. Không ngừng có từng cái chủng tộc đích thiên tài kinh hô, bọn hắn không thể tin được trong mắt chứng kiến hết thảy. Mặc dù là cuối thời nhà Nguyên cùng chủng tộc khác cái kia mấy tôn đỉnh phong thiên tài đều là cảm nhận được rung động. Trên bầu trời thương giả cùng hối hận rốt cuộc chiến đã đến hết thảy. Bọn hắn mỗi nhất kích đều là vô hạn siêu thoát đại thế một kích đều có được thiên địa sợ hãi lực lượng. Như vậy bàng bạc, vô hạn vĩ đại. Mỗi nhất kích đều là so sánh cực hạn giả đế nghiêng thế một kích. Thế nhưng mà tại hai người trong tay, lại thưa thớt bình thường, giống như bình thường phất tay mà thôi. Giờ khắc này cuối thời nhà Nguyên, trong mắt bạo phát kinh thế hào quang. Hắn hiểu được, chính mình nhìn lầm rồi. Nguyên lai, nhân tộc chưa từng cô đơn, mà là càng thêm cường thịnh. Nhân tộc đã nghênh đón một cách đỉnh phong hoàng kim đại thế. Rốt cuộc cuối thời nhà Nguyên không tại ẩn nhẫn, vận dụng vô thượng uy năng bay thẳng đến trên bầu trời hối hận cùng thương giả trấn áp mà đi. Một kích tuyệt sát đánh ra, giống như giả đế cực hạn cường giả thiêu đốt tánh mạng thời điểm đánh ra mạnh nhất uy năng. Hoành giết hư không đồng thời sát phạt thương giả cùng hối hận hai người, hắn dĩ nhiên là muốn lấy một địch hai. Thế nhưng mà tính toán của hắn lại rơi vào khoảng không. Bởi vì này một khắc, thương giả cùng hối hận vậy mà đồng thời thu tay lại, đứng ngay tại chỗ. Bọn hắn chiến đấu, là ở giữa thiên địa vĩ đại nhất chứng kiến, là tương lai thời đại bá chủ tranh phong. Bọn hắn, không được phép người khác nhúc tay. Ra tay đi, đưa hắn trấn áp. Hoàn thành chúng ta số mệnh thứ hai chiến. Hối hận trong mắt ngập trời chiến ý chưa từng dập tắt. Hắn nhìn xem thương giả, mở miệng nói ra. Mà thương giả khẽ gật đầu. Dáng tươi cười tách ra là một loại điên cuồng đến vô cùng khủng bố ý chí. Khát máu ánh mắt lại để cho sở hữu chứng kiến đích thiên tài đều kinh hồn táng đảm, vậy mà không dám đối với xem. Hắn muốn bạo phát. Đây mới là cái kia tôn thiên tài bản ta bộ dáng. Hắn vừa muốn điên cuồng, vừa muốn chiến lược thiên địa sao? Rất nhiều chứng kiến thương giả kỳ tích nhân tộc thiên tài gào thét. Bọn hắn phảng phất lại thấy được ngày xưa lan vượt bên trong cái kia tôn bỏ qua thần đế, có thể cùng thần đế một trận chiến tuyệt đại thiên kiêu tô tỉnh lại. Thương giả khí thế tại chậm rãi bốc hơi, không có chừng mực, một lát bên trong đã tới gần vô hạn, vậy mà trực tiếp đạt đến đỉnh phong giả đế cảnh giới. Đây là một loại vô địch tăng lên, lại để cho người sợ. cuối thời nhà Nguyên không có để ý Thương Dạ, mà là thiêu đốt lên kịch liệt chiến ý, tựa hồ muốn thiêu hủy vòng trời. Không còn có một thiên tài có can đảm xem thường Thương Dạ rồi. Bất luận cái gì một thiên tài đều là vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Thương Dạ phương hướng. Ngay tại vừa rồi, chỉ là nguyên thánh cảnh giới, lại tùy tùy tiện tiện tựu đánh ra giả đế cực hạn cường giả sát phạt chi lực. Mà hôm nay, tại đem ý chí của mình cùng uy năng đã trở thành giả đế tồn tại về sau, hắn đến tột cùng có thể giết ra hạng gì cuồng bạo giết chóc đây này. Nhân tộc quả nhiên cường đại thần kỳ. Vốn là ta cho rằng tại hai người bọn họ đột phá cùng biến mất về sau, toàn bộ nhân tộc đã không có một thiên mới có thể cùng ta đánh một trận. Hiện tại, ta thừa nhận ta sai rồi. Ta thừa nhận ta xem thường nhân tộc. Nguyên đến nhân tộc lại vẫn có như vậy nội tình, còn có các ngươi thiên tài như vậy. Chiến. Vì các ngươi nhân tộc tôn nghiêm, lại để cho huyết mạch của ta sôi trào, để cho ta cực đạo phóng thích. Cuối thời nhà Nguyên trên thân thể cường hoàng khí tức tại sống lại. Giống như thái cổ hung thú chậm rãi tỉnh lại, vươn tuyệt thế răng nanh, muốn đem toàn bộ thiên địa đều nát bấy. Chung kết khí tức lan tràn, cái này thiên địa đều tại bao phủ trong phạm vi. Toàn bộ nhân tộc cường giả đều cảm thấy trong cơ thể lực lượng biến mất, đều cảm thấy tánh mạng trôi qua. Bọn hắn sắc mặt đại biến. Mặc dù là như thiên tùng đạo viên thanh ư bực này tuyệt thế thiên tài, đều nhao nhao ly khai, không dám dừng lại mảy may. Đây mới thực là đích thiên tài quyết đấu, là vương đối với vương sát phạt. Không phải tùy tiện đích thiên tài đều có tư cách tham dự đấy. Nhìn xem khí diễm không ngừng kéo lên, rốt cuộc đình chỉ tại đế cảnh cánh cửa cuối thời nhà Nguyên. Thương Dạ như cũ là cái kia điên cuồng bộ dáng. Ngươi đã nói, nhân tộc đã xuống dốc. Ngươi đã nói, ta có thể đủ còn sống đi ra, tựu là kỳ tích. Như vậy lại để cho ta biết một chút về, ngươi cái gọi là tự tin, đến tột cùng nguyên ở chỗ nào. Một quyền đánh ra, vỡ vụn vô số. Lúc này đây Thương Dạ ở vào một loại nhất huyền ảo hoàn cảnh. Hắn muốn tăng lên chính mình toàn bộ tinh khí thần, muốn đem chính mình hết thảy đều tăng lên tới đỉnh phong nhất hoàn cảnh. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tại cuối cùng trong chiến đấu, cùng hối hận nghiêng thế một trận chiến. Cực đoan một quyền bài trừ sở hữu trở ngại, không gian đều đang không ngừng sụp đổ, tạo thành một loại tử vong thế giới, hủy diệt quốc gia. Chung kết khí tức bị đuổi tản ra triệt để đánh nát. Mặc dù là chí cao bổn nguyên đại đạo lực lượng, vậy mà cũng ở đây một quyền hạ bị vỡ vụn rồi. Cuối thời nhà Nguyên sắc mặt đại biến. Hắn đánh ra vô số huyền ảo, trên trán những cái kia phức tạp đường vân bắt đầu sống lại, truyền lại ra chung kết mạnh nhất đích chân lý. Thế nhưng mà đối mặt Thương Dạ mạnh nhất sát phạt, bất luận cái gì đều là phí công đấy. Cuối cùng, sở hữu trở ngại rách nát rồi. Trước khi cười ngạo thiên địa cuối thời nhà Nguyên, lại bị một quyền này trực tiếp oanh chúng bay ra đất lâu chi địa. Tất cả mọi người choáng váng. Không thể tin được trước mắt chứng kiến hết thảy. Cuối thời nhà Nguyên cường thế, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt kính sợ trong lòng đấy. Cái kia chờ khủng bố cường giả, vài lần hôm nay nhân tộc căn bản cũng không có một cái có thể chống lại đấy. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại bị cái kia nguyên thánh một kích trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Mặc dù không có bị thương có thể là tình huống như vậy, nhưng lại để cho tất cả mọi người chủng tộc đích thiên tài đều ngốc trệ. Cái vị này thiên tài. Yêu tộc tuấn mỹ tuyệt thế khóe miệng run nhẹ nhẹ, trên sắc mặt toát ra khó có thể tin. Hắn chứng kiến Thương Dạ bộc phát, cũng đã minh bạch cái vị này thiên tài tất nhiên tuyệt thế vô cùng cường đại vô cùng. Thế nhưng mà cái này cường đại, nhưng bây giờ thật không ngờ vậy mà đến nơi này dạng cực đoan hoàn cảnh. Ngày xưa cuối thời nhà Nguyên được xưng chủ giới ngày hôm sau mới. Mặc dù là Phật tông cái kia tôn vô địch Phật tử xuất thế về sau, hắn cũng đã có khủng bố đột phá, có thể so sánh nhân tộc thiên phạt. Như thế cực đoan một thiên tài yên lặng suốt 30 vạn năm cô đọng vô số thần thông, ngày nay xuất thế về sau lần thứ nhất chính thức chiến đấu, lại nghênh đón kết cục như vậy. Như thế kết quả, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Phương xa cuối thời nhà Nguyên chậm rãi theo trong hư không một lần nữa đứng. Hắn xóa đi khóe miệng máu tươi. Sắc mặt không có bất kỳ khó coi, không có bất kỳ uể oải. Một tiếng thét dài, xen lẫn chung kết đích chân lý, nát bấy hết thảy. Một tiếng này giống to, so với vừa rồi thương dạ cùng hối hận hai cái chiến chữ, không kém mảy may. Cường đại. Quá cường đại. Rốt cuộc có một thiên mới xuất thế, có thể cho ta buông ra đánh một trận. Sự cường đại của ngươi, rốt cuộc dẫn động ta chính thức chiến ý. 30 vạn năm yên lặng, sáng nay, ta rốt cuộc có thể buông ra đánh một trận. Khí thế bắt đầu bốc hơi, huyết mạch sôi trào lại để cho cuối thời nhà Nguyên thân hình đều đang run rẩy. Trên trán đường vân, giống như có lẽ đã có được tánh mạng, không ngừng dữ tợn, sống lại. Khí thế không ngừng đột phá, đã trở thành một loại vĩnh hằng. Một loại nghiền nát cảm giác, theo cuối thời nhà Nguyên trong cơ thể không ngừng truyền đến. Tới gần, tới gần. Cuối thời nhà Nguyên đích ý chí, cuối thời nhà Nguyên khí thế, cuối thời nhà Nguyên lực lượng tựa hồ đang theo một cái cực đoan phương hướng lột xác. Rốt cục tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, vỡ vụn rồi. Thần đế! Hắn quả nhiên đột phá. Hắn quả nhiên thành công rồi. Đứng thẳng thánh vực đã có được thần đế một chút uy năng. Hắn đứng thẳng thánh vực, vậy mà đã có được có thể khiêu chiến chư thiên thần đế tư cách. Nhịp thiên. Quả nhiên là có thành đạo chi tư tuyệt thế thiên tài. Vô số giống to không ngừng truyền đến tất cả mọi người nhìn về phía cuối thời nhà Nguyên trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, giống như thấy được chín thiên thần vương hàng lâm chúc phúc thế gian. Đứng thẳng thánh vực, có được tuyệt đỉnh chiến lực, so sánh thần đế cảnh giới cái thế cường giả tại trước kia trong năm tháng ít từng có được. Đây là vĩ đại vô thượng, từ cổ chí kim hiếm thấy. Mà hôm nay cuối thời nhà Nguyên làm được. Hắn giờ khắc này khí thế coi trời bằng vung che áp trăm tỷ, lại để cho rất nhiều chủng tộc đích thiên tài nhìn thấy đều bay lên một loại khó có thể chống cự xúc động. Bất quá, những cái kia kinh hãi chủng tộc lại không kể cả nhân tộc. Hơn nửa năm trước, Lan vực một trận chiến thương giả đứng thẳng thánh vực đồng dạng đánh ra thần đế cấp bậc tuyệt thế chiến lực. Mà khi đó hắn là chân chính khiêu chiến một thần đế cường giả. Đối thủ của hắn là một nhị trọng thế giới không cách nào thiên vương thể thần đế. Tuy nhiên cuối cùng kết cục mọi người chưa từng biết được. Thế nhưng mà gần kề trên bầu trời một màn đã đầy đủ rồi. Thánh vực bên trong, huyết liều một thần đế chí tôn, bất kể là không phải thắng. Tóm lại hắn còn sống tựu là một loại tín ngưỡng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Đánh bại. Hôm nay bất quá một thiên tài đột phá. Đồng dạng tiến giai cái này một lĩnh vực, làm được rất nhiều thiên tài bên trong, vô địch thiên hạ cảnh giới. Ngàn vạn sôi trào, vô số người ngưỡng mộ thương không tựa hồ muốn đang nhìn đến một thời cổ đại đế quật khởi. Có thể tại thánh vực bên trong có được thần đế chiến lực. Mặc dù chỉ là có thể lực địch chí tôn thần đế, tuy nhiên lại dùng đủ để tự hào vô số tuế nguyệt rồi. Như vậy tồn tại cách đó sợ sẽ là tại đạo lý mỏng manh thời đại ở bên trong cũng tuyệt đối có chứng đạo thiên địa trở thành so sánh thời cổ đại đế tuyệt đại thiên tư. Mới nhất tiểu thuyết bai đô sợt. Lơ lửng vô tận hư không phía trên, khí thế toàn thân đã coi trời bằng vung triệt để áp chế toàn bộ trên bầu trời sở hữu đích thiên tài. Mọi người run rẩy thần phục. Thế nhưng mà quay mắt về phía loại này kinh thiên khí tràng. Loại này vô địch khí diễm thương dạ lại đoạt xuất thủ chức rồi. Lại lần nữa một kích đồng dạng vạn cổ vô song, so với vừa rồi một kích đánh lui cuối thời nhà Nguyên giết chóc, thế mạnh hơn rất nhiều. Hảo hảo đáng đáng, phá tan sở hữu trực tiếp cắn nát cuối thời nhà Nguyên khủng bố khí tràng. Mặc dù là trung kết hàng lâm, vậy mà cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Thương dạ đích ý chí đã cô đọng duy nhất. Chư thiên vạn vật cũng không thể dao động, hắn vĩnh cửu duy nhất trừ phi tự nguyện, lại không cái gì có thể bài trừ hắn tuyệt thế sát phạt. Mới nhất tiểu thuyết Baidu Search. Rốt cục, một kích đạt tới triệt để oanh kích tại cuối thời nhà Nguyên trên thân thể. Cái này trong nháy mắt thiên địa rung chuyển, vô tận vòng trời vỡ vụn, khủng bố va chạm dư ba tung bay phần đông đích thiên tài. Rất nhiều chủng tộc chí thánh đích thiên tài đều là sắc mặt thảm biến, khó có thể hình dung. Không gian hỗn loạn, ánh mắt đều bị vặn vẹo, thần thức không còn sót lại chút gì. Hồi lâu sau, hết thảy mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Mà mọi người đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở thiên địa trung tâm. Lại nhao nhao hít vào khí lạnh. Bọn hắn tự hỏi, tại đây dạng tuyệt thế xếp chóc phía dưới tuyệt đối không có chống cự chi lực. Trừ phi vận dụng tông môn bí bảo hoặc là có thể sống sót một mạng. Thế nhưng mà cũng gần kề tựu là như thế. Chỉ là bên trên bầu trời cuối thời nhà Nguyên lại hoàn toàn không giống cái này bức bộ dáng. So với vừa rồi thê thảm mất trật tự, hắn hiện tại thật sự tốt rất nhiều nhiều nữa. Tuy nhiên quần áo đã vỡ vụn, mơ hồ trong đó thân thể có rất nhỏ bị thương. Thế nhưng mà cũng gần kề cũng chỉ điểm này mà thôi rồi. Toàn thân cao thấp khí thế chưa từng cải biến, hay vẫn là cái loại này cường hãn tới cực điểm cô đọng, hay vẫn là cái loại này cuồng vọng vô địch khí diễm. Như thế tuyệt thế sát phạt, vậy mà không thể để cho hắn dung chuyển. Cái này tựu là thần đế cấp bậc tuyệt thế chiến lực ư. Mọi người kinh hãi, ánh mắt cuồng nhiệt. Đây mới thực sự là thần đế cấp bậc chiến lực. Cũng chỉ có thần đế cường giả mới có thể ở như vậy sát phạt phía dưới không chút nào động, vững như núi bàn. Cuối thời nhà Nguyên dáng tươi cười không giảm, nhìn xem đồng dạng vẻ mặt tươi cười thương giả. Đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng câu bỗng nhúc nhích. Từ khi ta đặt chân cái này một cảnh giới cùng thần đế cường giả giao thủ không dưới mấy chục tràng, tuy nhiên chưa từng thắng lợi, lại đã có nhảy vọt kinh nghiệm. Vốn ta là ý định va chạm thiên phạt thời điểm mới hiển lộ như vậy cực điểm chiến lực đấy. Thế nhưng mà thật không ngờ các ngươi nhân tộc thật sự là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hôm nay chỉ là ngươi, vậy mà để cho ta hiển lộ toàn bộ áp chủ bài. Huyết mạch toàn diện sống lại cảnh giới mạnh nhất thăng hoa. Hôm nay ngươi có thể thua ở dưới tay của ta đã không oan uổng rồi. Xác thực, nếu như thua ở như vậy một có thành đạo chi tư có thể so sánh thời cổ đại đế thành tựu tuyệt đại thiên kiêu trong tay, không tính khuất nhục. Mặc dù thương giả là một đồng dạng khủng bố đích thiên tài, thế nhưng mà thua, hắn cũng không mất mặt. Dù sao, đây là một cái thời đại con cưng, sẽ thành làm một cái thời đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại. Nhìn xem bên kia tin tưởng tóm bảo, chiến lực nghịch thiên cuối thời nhà Nguyên. Thương giả hay vẫn là cười, hay vẫn là cuồng vọng vô cùng dáng tươi cười. Xuất đạo đến nay, đối mặt cùng thế hệ võ giả, ta chưa bao giờ dùng mạnh hơn đối thủ chiến lực lại để cho hắn khuất phục. Mỗi một lần, ta đều là tại nghịch cảnh bên trong hoàn thành triệt để nghịch chuyển. Bất quá lúc này đây, lại không thể như vậy. Đều là thiên tài, ngươi thật sự đáng giá ta vận dụng một bộ phận thực lực. Ma tộc cuối thời nhà Nguyên, ta ghi nhớ ngươi rồi. Thương giả dáng tươi cười dần dần thu liếm, quanh thân khí tức bắt đầu phiêu hốt bất định. Rất nhiều đích thiên tài hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không tin tại đây dạng thời khắc thương giả còn nắm chắc bài. Có thể là nhân tộc rất nhiều thiên tài nhưng lại sôi trào. Bọn hắn nghĩ tới lúc trước thương giả cái kia cuồng vọng vô địch tư thái. So sánh thời cổ đại đế, có thành đạo chi tư. Thiên hạ chẳng lẽ chỉ có hắn một người ư? Thăng hoa. Hai mắt có chút bế, thương giả đích ý chí tại thời khắc này triệt để bốc hơi, đồng dạng khí diễm bắt đầu xuất hiện. Bản thân trực tiếp giả đế cực hạn đích ý chí cùng uy năng, lại không ngừng cất cao, tại cất cao. Đồng dạng coi trời bằng vung, đồng dạng bế nghệ thiên hạ. Đây là một loại vô địch đạo, một loại bản thân vô địch tín niệm. Sau một lát, thương giả uy năng có thể so với cổ xưa cực hạn giả đế cảnh giới. Như vậy một màn, hiển nhiên lại lần nữa rung động vô số. Gần kề chỉ là giả đế cảnh giới thương giả, đã không kém gì bất luận cái gì tuyệt đại thiên kiêu. Mà trở thành cổ xưa cấp bậc cực hạn giả đế thương giả uy năng. quả nhiên là được xưng tụng thần đế cảnh giới phía dưới, chiến lược đệ nhất. Thế nhưng mà, chưa xong còn xa xa chưa xong. Này làm sao đủ? Này làm sao đủ? Lại đến, lại đến. Cảnh giới, lại một lần bắt đầu tăng lên, mơ hồ trong đó, đã xúc động một loại giả thuyết gông xiềng. Rất nhiều thiên tài sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem Thương Dạ, tựa hồ không cách nào vững tin chính mình chứng kiến hết thảy. Hắn cũng muốn nghịch thiên ư? Chẳng lẽ, hắn cũng muốn đánh vỡ cái kia một cảnh giới, cũng muốn đặt chân vô thượng không cách nào, vô địch thiên hạ cảnh giới ư? Một cổ xưa yêu tộc thiên tài điên cuồng hét lên, hắn căn bản không tin tưởng Thương Dạ có thể đánh vỡ từ cổ chí kim ma chú, làm được cùng cuối thời nhà Nguyên đồng dạng cảnh giới. Nhưng khi nhìn đến Thương Dạ cái kia không ngừng trùng kích lấy giả thuyết gông xiềng đích ý chí, ở sâu trong nội tâm, lại ẩn ẩn có chút đã tin tưởng. Rốt cục, tại tất cả mọi người kinh hãi, tại nhân tộc rất nhiều thiên tài sôi trào, tại chư nhiều cường giả trong chờ mong. Cuối cùng gông xiềng, rách nát rồi. Đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến thần đế chí tôn. Ta đồng dạng có thể. Trên 9 tầng trời Thương Dạ đứng ngạo nghễ vô song. Hắn quan sát thiên hạ trên người đích ý chí bộc phát, không kém cuối thời nhà Nguyên, rung động lắc lư nhiều loại. Từ xưa đến nay chưa hề có, đây là một cái hoàng kim đại thế. Rất nhiều thiên tài hơn nữa. Như thế chí tôn thiên tài, mặc dù tại thượng cổ viễn cổ thái cổ thời đại cũng ít ra một. Mà hôm nay, vậy mà giếng phun bạo phát. Vận may của chúng ta chứng kiến truyền thuyết. Cái bất hạnh của chúng ta cùng sinh một cái thời đại. Quan sát ngàn vạn Thương Dạ trên khuôn mặt đã không vui không buồn. Thế nhưng mà đồng tử ở chỗ sâu trong điên cuồng khát máu, nhưng lại càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ muốn thiêu đốt chư thiên, sát phạt chủ giới. Sớm chút chấm dứt. Ta còn có một trận chiến không có đã đến. Ta muốn sôi trào chiến huyết. Ta muốn nát bấy hết thảy gông xiềng. Ngươi còn không có năng lực để cho ta run rẩy. Hôm nay Thương Dạ có tư cách đối với bất kỳ người nào nói ra như vậy đến. Trên bầu trời, hai cái tuyệt đại thiên kiêu phân lập thiên không hai đầu, giống như hai cái cửu thiên tiên vương thần vương hiện thế, muốn tiến hành cực đạo một trận chiến. Cuối thời nhà Nguyên điên cuồng, gào rú xung động lắc lư. Trong mắt của hắn bạo phát kinh thế chiến ý, đủ để cho hắn triệt để điên cuồng trong nội tâm ngoại trừ chiến bên ngoài, không tiếp tục hắn ý nghĩ của hắn. Trong nháy mắt, hắn biến mất. Mang theo có thể khiêu khích thần đế quyết chiến chí tôn vô thượng tín niệm cách xa xôi hư không, hướng phía Thương Dạ tuyệt thế sát phạt mà đi. Hư không phía trên đã không có bao nhiêu thiên tài có thể dừng chân rồi. Bọn hắn tại đây kinh thiên chiến ý phía dưới toàn thân run rẩy, khó có thể lâu dài ngừng chân hư không. Trong nháy mắt, đã vượt qua sở hữu thiên tài ánh mắt cực hạn, đã vượt qua sở hữu thiên tài tưởng tượng cực hạn. Đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến thần đế chí tôn uy năng tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Sắc mặt tỉnh táo, ánh mắt cực độ điên cuồng. Đối mặt cường thế xếp chóc tới cuối thời nhà Nguyên Thương Dạ không chỗ nào giữ lại, thuộc về cách này một cảnh giới toàn lực lực lượng hoàn toàn sống lại, kinh thế run rẩy giống như diệt thế. Sau lưng của hắn có cổ xưa sắc thái xuất hiện. Đó là chân lý chi sắc. Thanh đến cực hạn có một loại không hiểu cảm ngộ đích chân lý chi sắc xuất hiện, diễn biến vi hỗn độn hư ảnh. Nhìn xem sắp sửa đã đến cuối thời nhà Nguyên Thương Dạ phảng phất cùng màu xanh dung thành nhất thể. Hắn tựu là màu xanh đích chân lý, chính là hắn Thương Dạ. Giết! Vô tận khủng bố xuất hiện, sau lưng hỗn độn hư ảnh làm nhạt, một đầu dữ tợn hung thú xuất hiện. Hằng lâm trần thế. Thần thú Thanh Loan. Vô tận đã lâu thời đại ở bên trong, tại trong vũ trụ tung hoành vô địch, đàm chi biến sắc thần thú. Trong truyền thuyết, có thể giết thần vương, có thể chu đỉnh phong chủng tộc cường đại nhất thần thú một trong Thanh Loan hiện thế. Đây là màu xanh chân lý một kích, là Thương Dạ triệu hoán 81 loại chân lý chi sắc diễn biến uy năng một kích. Thanh Loan phi động kéo lấy quý tích theo xa xôi phía chân trời xuất hiện, thần sắc như sinh, bỏ qua thân hình. hoàn thành vương đạo một kích. Cuối thời nhà Nguyên chưa từng né tránh, đối mặt Thanh Loan tuyệt thế sát phạt, mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp đem cái kia hư ảnh chấn động đã trở thành hư vô. Mọi người kinh hãi, cuối thời nhà Nguyên thật sự quá mạnh mẽ thế rồi. Cường thế đến nhịp thiên trình độ. Cái này Thanh Loan một kích, cái này màu xanh chân lý một kích, hoàn toàn so sánh thần đế cường giả phát ra giết chóc lực lượng. Thế nhưng mà hắn lại làm như không thấy, trực tiếp dùng nhất cuồng bạo lực lượng đem nó nát bấy. Tốc độ phi hành chưa từng giảm xuống, mang theo một loại vô địch đích ý chí, tiếp tục hướng phía thương giả giết chóc mà đến. Giờ khắc này thương giả cánh tay lại lần nữa động tác. Phía sau của hắn, màu xanh đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là rung động chư thiên 81 loại chân lý chi sắc. Một loại lại một loại, đủ loại chân lý chi sắc toàn bộ hiển hóa. Cổ đạo thánh đường, vô biên huyết hải. 81 loại chân lý chi sắc diễn biến 81 loại cường đại nhất dị tượng, đã trở thành 81 loại tuyệt thế sát phạt. Bất luận cái gì một kích, đều so sánh thần đế cảnh giới trí cường một kích, đều là đủ để dưới trời sao rất nhiều thiên tài trong đi đến vô địch vương giả chiến lực. Một kích lại một kích đánh vào cuối thời nhà Nguyên trên thân thể. Bấp bênh. Hoặc là cuối thời nhà Nguyên cường thế nghịch thiên, có thể bỏ qua một kích, lưỡng kích. Nhưng khi 81 đạo giết chóc toàn bộ hàng lâm thời điểm, tựu là chân chính thần đế cường giả đều không đủ dùng chống cự. Ngày xưa cái kia tôn không cách nào thiên vương thể tại thương giả đánh ra 81 loại chân lý một kích thời điểm, cũng chỉ là khí lực va chạm, cũng không thể đem thương giả trấn áp. Mà hắn, nhưng lại thần vương thể nhị trọng thần đế. Cường đại trình độ, so về một nhất trọng thế giới thần đế đến, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849. Cường thế sát phạt. Hắn còn như thế, cuối thời nhà Nguyên càng thêm không được. Dù sao, hắn chỉ là đứng thẳng thánh vực, có khiêu chiến thần đế chí tôn thực lực mà thôi. 81 đạo tuyệt thế sát phạt, rốt cuộc đem cuối thời nhà Nguyên đánh tới sụp đổ. Phi hành tốc độ chậm rãi đánh xuống, cuối cùng càng là bắt đầu rút lui. Đường thứ 42 loại chân lý chi sắc diễn biến dị tượng sát phạt hàng lâm thời điểm, hắn đã bị đánh lui vạn dặm xa. Cả người tựa hồ cũng tại sụp đổ, trong khoảnh khắc muốn chính thức vấn lạc. Cuối cùng thời điểm, một cổ không hiểu ánh sáng chói lọi xuất hiện, thủ hộ tại cuối thời nhà Nguyên trên thân thể. Cái này ánh sáng chói lọi không có cường đại uy năng, đã có một loại thiên địa độc tôn đích ý chí. Đây là vĩ đại biểu tượng, là mạnh nhất miêu tả. Mọi người minh bạch, lực lượng như vậy cuối thời nhà Nguyên tuyệt đối không có khả năng có được, chỉ có cái kia tôn tồn tại trên người mới sẽ xuất hiện. Sự xuất hiện của nó trong khoảnh khắc nát bấy còn lại 39 loại dị tượng một kích. Rốt cuộc giữ vững vị trí sắp chết đi cuối thời nhà Nguyên, lại để cho hắn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc còn sống. Giờ phút này thương giả thu liễm động tác. Hắn nhìn xem xa xôi địa phương cuối thời nhà Nguyên, cái kia cơ hồ chết đi, vĩnh cửu cũng sẽ không tỉnh lại ma tộc tuyệt thế thiên tài. Không có ở đánh ra cái gì trí cường giết chóc. Thương giả cũng minh bạch muốn tru sát cuối thời nhà Nguyên, đây là tuyệt đối không có khả năng đấy. Thiên tài như vậy đều là riêng phần mình chủng tộc đỉnh phong nhất tồn tại, là chủng tộc tương lai kéo dài hy vọng. Trên người của bọn hắn, làm sao có thể nhu nhược tộc đỉnh phong cường giả ban thưởng ở dưới thần vật thủ hộ đây này. Không có ở để ý tới đã lâu chi địa cuối thời nhà Nguyên, thương giả uy nghiêm ngập trời quét mắt rất nhiều chủng tộc thiên tài. Ánh mắt khát máu tựa hồ vẫn còn tiếp tục giết chóc. Ta nhân tộc chưa từng suy tàn. Nếu như muốn tìm hắn ta nhân tộc, như vậy ta thương giả kế tiếp rồi. Mặc dù các ngươi cùng tiến lên, lại có thể thế nào? Thương giả quanh quẩn thiên địa, trước khi cuối thời nhà Nguyên, muốn dùng sức một mình khiêu khích toàn bộ nhân tộc, tại nhân tộc trận doanh bên trong kêu gào, lại không một người dám phản bác. Mà hôm nay thương giả nhưng lại đứng tại dưới trời sao, khiêu chiến toàn bộ chủng tộc thiên tài. Bất kể là ai, chỉ cần còn dám khiêu khích như vậy, hắn Thương Dạ dốc hết sức chống được. Tựu là toàn bộ cùng một chỗ, lại có thể thế nào? Như vậy khí phách lại để cho tất cả mọi người khuất nhục. Thế nhưng mà bọn hắn lại cùng trước khi nhân tộc, không có một có can đảm đi ra phản bác đấy. Bởi vì hắn có thực lực như vậy. Đồng dạng muôn đời không một, đồng dạng đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến thần đế chí tôn. Cái này là Thương Dạ, cái này là hôm nay nhân tộc đỉnh phong thiên tài tuyệt đại phong độ tư thái. Bao quát ngàn vạn, nghênh đón là nhân tộc cúng bái, là rất nhiều chủng tộc thiên tài sợ hãi. Thương Dạ lạnh lùng hậu thí. Song vương cuộc chiến, hắn thắng. Thắng được cường thí, không hề lo lắng. 81 loại chân lý chi sắc, diễn biến 81 loại vô địch dị tượng, hóa thành 81 loại thiên mà chấn động vương đạo sát phạt, lại để cho cuối thời nhà Nguyên cái vị này có chứng đạo chi tư tuyệt đại thiên tài bị triệt để đã chấn áp. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng thiên ma đại đế còn sót lại cổ xưa bí pháp thủ hộ, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị Thương Dạ đích chân lý sát phạt triệt để đánh bại rồi. Hôm nay, hắn là duy nhất vương thần vương tiên vương cuộc chiến, hắn thắng được không hề lo lắng. Rốt cuộc Thương Dạ ánh mắt không tại dừng lại những thiên tài kia trên người. Hắn đem ánh mắt chuyển động, nhìn thẳng vào bên trên bầu trời, cái kia thủy chung lạnh nhạt, tính lập thiên quả nhiên tuấn tú sáng người. Người này mới được là hắn đối thủ chân chính, mới được là có thể làm cho hắn nghiêng thế một trận chiến, không hề giữ lại phát huy ra toàn bộ chiến lực chính thức đối thủ. Trước đó lần thứ nhất, bất phân thắng bại. Lúc này đây, giết ra một cái kết quả. Giờ phút này, rất nhiều thiên tài nhìn về phía hối hận ánh mắt không bao giờ nữa là vừa mới bộ dáng rồi. Thương Dạ là ai, hắn vậy mà cũng là có thể dừng chân thánh vực, có được thần đế chiến lực tuyệt đại bá chủ. Mà hắn thậm chí so cuối thời nhà Nguyên còn muốn khủng bố vô số lần. Cuối thời nhà Nguyên ở vào cổ xưa cực hạn giả đế cảnh giới vô số tuế nguyệt, mà ở lúc trước cái kia lay thế một trận chiến về sau, lính ngộ trọn vẹn 30 vạn năm, có nhiều tôn thần đế cường giả bồi luyện, có đại đế cường giả tự mình quán thâu. Hắn hôm nay mới có thể đi đến một bước này. Thế nhưng mà Thương Dạ đâu này? Hắn chỉ là nguyên thánh. Chỉ là tại trong mắt mọi người, giống như con sâu cái kiến nguyên thánh. Thế nhưng mà hắn lại làm được. Không có khủng bố bồi dưỡng, lại làm được bất luận kẻ nào đều không thể làm được sự tình. Loại này khủng bố, không nên nhiều lời. Mà hôm nay, hắn vậy mà nói, cái kia người trẻ tuổi dáng người, là hắn đã từng dốc sức chiến đấu đối thủ. Thậm chí còn chưa từng phân ra thắng bại. Cái này lại để cho rất nhiều đích thiên tài, vô hạn sợ hãi. Hôm nay quả nhiên là muốn biến hóa. Có thể làm cho hắn nói ra như vậy lời nói đến, chỉ sợ cái kia tôn thiên tài, đồng dạng có thể đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến thần đế chí tôn. Một đại thánh, một nguyên thánh. Hai người thực lực, lại để cho chúng ta tại những này ở vào giả đế cực hạn cảnh giới siêu cấp thiên tài mới thôi ngưỡng mộ. Châm chọc, thiên đại châm chọc. Hai người lẫn nhau ngưng mắt nhìn, cả đời số mệnh đối thủ ở phía đối diện, mà hôm nay bọn họ đều là đạt đến một loại chủ giới bá chủ trình độ. So sánh thần đế thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Hiện tại, rốt cuộc có thể chính thức buông ra đánh một trận. Hối hận khí thế tại bốc hơi. Giờ khắc này, không chỉ là khí thế của hắn, mà ngay cả ý chí của hắn, cảnh giới của hắn vậy mà đã ở phi tốc tăng lên lấy. Sở hữu che đậy trong khoảnh khắc trực tiếp nghiền nát trở thành quá khứ. Bất quá nháy mắt một lát, hối hận cảnh giới vậy mà trực tiếp đã trở thành cực hạn giả đế tồn tại. Cái này lại để cho rất nhiều thiên tài lần nữa rung động. Không có người sẽ nghĩ tới, thậm chí có loại này kinh thiên bí pháp, có thể cho một đại thánh hoàn toàn tăng lên tới có thể so với cực hạn giả đế cảnh giới. Loại này gia trì là hoàn toàn tăng lên. Là lại để cho hắn trở thành một chân chính chính cực hạn giả đế. Đây không phải có thể so sánh, có thể loạn chiến, mà là chân chính dừng chân giả đế lĩnh vực. Giờ phút này hối hận tựu là một giả đế cực hạn cảnh giới. Nhìn xem tăng lên tới cực hạn hối hận. Thương giả trong mắt hung mang không ngừng chớp động, mơ hồ trong đó có một loại thi sơn huyết hải giết chóc khủng bố tại lan tràn. Ta biết rõ, hối hận, đây không phải cực hạn của ngươi. Ngươi có lẽ đã đột phá. Mà ta, ngươi có lẽ cũng cảm nhận được. Chẳng lẽ giờ này ngày này, chúng ta còn phải có điều giữ lại, còn nếu không đoạn kéo lên sao? Một trận chiến, lại để cho chúng ta thống thống khoái khoái, không hề giữ lại nhiệt huyết một trận chiến. Thương giả khí thế đã ở kéo lên, trong nháy mắt, toàn bộ đều tại sống lại, cường hãn lực lượng bắt đầu xuất hiện. Hắn có thể đứng thẳng thánh vực khiêu chiến thần đế chí tôn. Thế nhưng mà hắn chính thức cảnh giới, vẫn là nguyên thánh. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn vậy mà đã ở vô địch gia trì trong nháy mắt, đã nhảy lên tới đồng dạng cực hạn giả đế cảnh giới. Hối hận thăng hoa. Lại để cho chúng ta cực hạn thăng hoa, mạnh nhất một trận chiến. Thương giả gào rú, rung động lắc lư tinh không trực tiếp sụp đổ một phương thiên địa. Mà giờ khắc này cảnh giới của hắn lại vẫn tại kéo lên. Thấy như vậy một màn, hối hận nở nụ cười. Cái này chưa bao giờ tâu nói cười tuyệt đại thiên kiêu, vậy mà cũng cười. Nụ cười của hắn đồng dạng liều lĩnh, đồng dạng điên. Như vậy tựu hết sức thăng hoa, mạnh nhất một trận chiến. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. Xuất hiện. Rách nát rồi. Thực, rách nát rồi. Giờ khắc này thiên địa không để cho toàn bộ thương không xuất hiện mông lung dị tưởng, tựa hồ chư thiên đều không tại cho phép bực này tồn tại hiện thế. Phần đông đích thiên tài ngốc trệ, không có gì ngoài mấy tôn nhân tộc đã từng được chứng kiến thương giả thăng hoa đích thiên tài bên ngoài, không còn có người có thể bảo trì trấn định. Bọn hắn triệt triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Đương một thiên tài cùng bọn hắn đặt song song thời điểm, bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì kính ý, có chỉ là một loại mãnh liệt tranh phong dục vọng. Nhưng khi cái vị này thiên tài đã đạt đến một loại cảnh giới, một loại mặc dù là ngưỡng mộ cũng khó khăn dùng nhìn qua hắn lưng cảnh giới thời điểm, bọn này thiên tài hội biểu hiện so tầm thường tồn tại còn thì không bằng. Bọn hắn hội điên cuồng. Hội càng thêm điên cuồng đi sùng bái, đi cúng bái. Mà hối hận chính là như vậy một cần vô số ngưỡng mộ, thậm chí thành kính cúng bái chính thức tuyệt thế tồn tại. Hắn hết sức thăng hoa đạt đến một loại chính thức chí tôn tồn tại. Bản thân cảnh giới không ngừng kéo lên, coi trời bằng vung. Bản thân đích ý chí càng là sớm đã thăng hoa, sánh vai rất nhiều thần đế cường giả. Hắn hôm nay dùng chân thật thánh vượt cảnh giới, lại trải qua trí cường gia trì, bước chân vào cái kia muôn đời đến nay, chỉ có chính thức thần đế mới có thể đặt chân cảnh giới. Hối hận đã trở thành chính thức tín ngưỡng tồn tại. So với từng đã là cái kia tôn Phật tử, còn muốn nghịch thiên. So với nhân tộc thiên phạt, còn muốn khủng bố. Hắn đứng ngạo nghễ thương không, bao quát muôn dân trăm họ, là một loại chính thức quan sát sinh linh. Bởi vì giờ phút này hắn đã quá khứ thánh nhân thể xác, đặt chân này chỉ có thần đế chí tôn mới có thể đặt chân cảnh giới. Hiện tại tới phiên ngươi. Hối hận vang vọng hư không, liền đại đạo cũng bắt đầu cộng minh, phảng phất muốn trở thành hắn dưới chân thần phục sinh linh. Cái này là thần đế vô thượng uy năng, là ở chủ giới ở bên trong đều có thể xưng hô một tiếng chí tôn bá chủ tồn tại. Nhìn xem phương xa hối hận thương giả không có ở nói thêm cái gì. Giờ khắc này 81 loại chân lý chi sắc bắt đầu trở về, toàn bộ dung nhập đã đến thương giả trong thân thể. Mà thì ra là trong nháy mắt này, cái kia tán phát vô cùng uy năng thân hình bắt đầu thời gian dần qua làm nhạt, dần dần bất luận cái gì sắc thái đều tại rút đi. Hắn dung nhan nhạt nhòa, thân thể của hắn hư vô. Rốt cục. Khi tất cả chân lý chi sắc hoàn toàn đưa về thân hình trong tích tắc, thương giả triệt để hư vô rồi. Thân thể của hắn đã trở thành duy nhất sắc thái, đó là không. đó là rõ ràng không có, rồi lại đã bao hàm sở hữu, không, sắc thái. Mạnh nhất thân thể, cấp bách thân thể tách ra, bạo suyệt trái động. Thương Dạ toàn bộ uy năng tại thời khắc này toàn bộ bạo suyệt trái động. Hắn không có chút nào giữ lại. Sở hữu lực lượng tại thời khắc này toàn bộ bạo lộ, hoàn toàn tách ra. Mạnh nhất thông thiên pháp nhãn xuất hiện, diễn biến vô địch dị tượng. Tử kim đế vương huyết dịch sôi trào bắt đầu khởi động thế gian. Lòng run rẩy tạng, bẫn. Rõ ràng, giống như tân đối vĩnh hằng. Mạnh nhất trạng thái Thương Dạ tại thời khắc này lại lần nữa xuất hiện. Dưới trời sao, ai dám vô địch? Thế nhưng mà hắn dám, hắn cũng dám. Hai người bọn họ đều là do thế mạnh nhất chi tư, đều là cường đại nhất tồn tại. Rất nhiều thiên tài né tránh, bọn hắn minh bạch cái này phương thương không đã không phải là bọn hắn có thể tiếp tục dừng lại được rồi. Mặc dù là chủng tộc khác đỉnh phong thiên tài cũng như thế. Đây mới thực là hoàng đế cuộc chiến, là hoàng đối với hoàng, đế đối với đế chiến đấu. Là thuộc về cái khác mặt. Là bọn hắn không cách nào chạm đến mặt ở giữa chiến đấu. Song đế cuộc chiến. Dưới trời sao, vô tận chiến đấu bộc phát. Hai người đều là đã triệt để dừng chân tại thần đế chí tôn cảnh giới. Bọn hắn mỗi nhất kích đều là thần đế tuyệt thế chiến lực. Mỗi một lần va chạm đều có thể chôn vùi một phương tinh không, đánh nát một phiến thiên địa. Pha tạp giao thoa, vô tận vết cắt. Cường thế sát phạt chôn vùi lực lượng toàn bộ xuất hiện. Đều không ngừng bị đánh ra. 81 loại chân lý chi sắc diễn biến dị tượng sát phạt bắt đầu xuất hiện. Chúng chiếm cứ tinh không, nát bấy nhiều loại hết thảy. Khủng bố tư thế hào hùng, nhiệt huyết sôi trào, cắn nát đại địa. Thời khắc cuối cùng Thương Dạ không tại cái gì giữ lại. Đã từng cô đọng cổ xưa sát kiếm toàn bộ xuất hiện. Không giới. Vòng trời nói toạc ra, thậm chí liền cái kia chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ sáu tan vỡ nhân quả đều xuất hiện. Thế nhưng mà đối thủ của hắn. Cái kia tôn đồng dạng vạn cổ vô song có trở thành vũ trụ tối cường giả tư cách tuyệt đại thiên tài. Vậy mà dẫn động một loại chư thiên pháp tướng xuất hiện. Đó là một đạo tồn tại ở vô hạn hỏa diễm chi trung cổ lão sinh linh. Nó bế nghệ thiên hạ chính thức trên đời vô địch. Lại để cho Thương Dạ sát phạt đều đang không ngừng đình trệ. Hai người đánh nát thiên địa cuối cùng nhất đã đi ra cái này phương thiên địa tuyệt sát uy năng tại trong tinh không tách ra chiến đấu rằng co một ngày một đêm. Không có người có thể truy tìm đến bọn hắn dấu chân. Đợi đến lúc phần đông đỉnh phong thiên tài đặt chân tinh không thời điểm chứng kiến chỉ là hoang vu thế giới thành từng mảnh bị đánh nát tinh không. Bọn hắn rung động, khó có thể tin. Những người này đều là có thêm cổ xưa truyền thừa tuyệt đỉnh thiên tài. Chứng kiến cái kia pha tạp dấu vết, cái kia nghiền nát tinh không đều là vô hạn hoảng sợ. Bọn hắn minh bạch, đó là chỉ có thần đế mới có thể đánh nhau ra chôn vùi lực lượng. Thậm chí lực lượng này đã vượt qua nhất trọng thế giới đỉnh phong thần đế chiến lực rồi. Hồi lâu sau, mọi người quay trở về tới hoàng tuyển địa trong. Ngày thứ hai Thương Dạ trở về rồi. Mang theo dập nát thân thể, mang theo vết thương đầy người, ngã đã rơi vào nguyên thánh cảnh giới theo trong hư không hàng lâm thiên địa. Giờ khắc này hắn, không có bất kỳ người dám tại khinh thị, sở hữu thiên tài đều là dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn Thương Dạ. Hắn, không phải là một nguyên thánh rồi. Tại sở hữu thiên tài trong nội tâm, hắn đã trở thành chính thức có thể cùng thần đế khiêu chiến, sánh vai nhất đỉnh tiêm tồn tại. Một trận chiến này kết quả, không có ai biết, mà muốn còn muốn hỏi, lại không có được Thương Dạ bất luận cái gì đáp lại. Bất quá trong lòng mọi người, nên là Thương Dạ thắng. Dù sao hắn trở về rồi, mà đối thủ của hắn, cái kia tôn đồng dạng đủ để chấn nhiếp muôn đời tuyệt đại thiên kiêu, lại biến mất tại mọi người đâu trong tầm mắt. Thời gian lại là mấy ngày đi qua. Chỉ là rất nhiều chủng tộc đại đế cường giả lại thủy chung đều không có xuất hiện. Cứ như vậy, phần đông thiên tài như trước thủ ở trên hư không phía trên chờ đợi cái kia thời khắc này đến. mà Thương Dạ thì là tại yên lặng khôi phục lấy chính mình. So về trước khi mà nói, nhưng bây giờ nếu tốt rồi rất nhiều, rất nhiều chủng tộc đích thiên tài tuy nhiên không cách nào ở chung hòa thuận, cũng đã chưa có chiến đấu đã xảy ra. Dù sao so về hai cái thiên tài mà nói, tựu là bọn hắn bất quá biểu hiện kinh diễm, đều là ảm đạm không ánh sáng rồi. Mà nhân tộc càng là không tiếp tục cường giả khiêu khích. Toàn bộ người cũng biết, cái kia tôn thiên tài tuy nhiên bị thương. Thế nhưng mà chỉ cần cho hắn một chút thời gian, như vậy hắn đem tự mình ra tay, gạt bỏ toàn bộ. Cái vị này thiên tài không chỉ có thể khiêu chiến thần đế chí tôn, càng là có thể đứng thẳng cái kia một lĩnh vực thống lĩnh chư thiên. Thời gian trôi qua, rốt cuộc ngay tại Thương Dạ bọn người đến thứ 13 ngày, rất nhiều chủng tộc đỉnh phong cường giả xuất hiện. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Tiến vào. Trên bầu trời, mấy chục đạo khe hở được mở mang, cái kia đều là vắt ngang thiên địa khủng bố khổng lồ tồn tại. Mỗi một đạo trong cái khe đều có một vô địch cường giả đi ra. Bọn này tồn tại ít nhất đều là đại đế cùng thiên đế tồn tại. Không biết là như thế nào thương lượng đấy. Lúc này đây đã đến đều là tất cả đại tông môn đỉnh phong vương giả. Từng chủng tộc đều có 6 tôn đại đế thiên đế hàng lâm. Suốt 36 tôn cái này nhất đẳng cấp tồn tại xuất hiện. Tuy nhiên chưa từng tận lực phóng thích, bất quá cái loại này đại đế thiên đế chỉ mới có đích uy năng, lại như cũ lại để cho phần đông đích thiên tài đều thuyết phục, run rẩy. Như vậy uy thế, xa xa không phải Thương Dạ cùng Hối Hận có thể so sánh với đấy. Dù sao song phương căn bản chính là trời cùng đất chênh lịch. Người tôn 6 tôn chí cường tồn tại là 3 ngày thiên đế cùng 2 cái uy chấn chư thiên đại đế cường giả. Cuối cùng một đúng là đã từng cứu được Thương Dạ một mạng nhân tộc chí cường đại đế. Thông Thiên Kiếm Đế. Cầm trong tay thanh xương, vô cùng cường thế. Bản thân đã đột phá, tiến vào thập nhị trọng đỉnh phong đại đế hoàn cảnh cường đại uy năng tại toàn bộ trong nhân tộc, thẳng truy nhân tộc đương thời đệ nhất tồn tại. Tận thế đại đế. Ngạo nghễ tại rất nhiều thiên đế đại đế bên trong. Mặc dù là các tộc đỉnh phong đại đế, Thông Thiên Kiếm Đế đô có địch nổi, thậm chí là trấn áp tư cách. Mà hắn đứng tại nhân tộc lục đại thiên đế đại đế trước người, ở phần đông chủng tộc tuyệt đối trung tâm địa vị. Rất nhiều đỉnh phong cường giả đến lâm, không có để ý sở hữu thiên tài, bay thẳng đến hư không đánh ra vô số huyền ảo thủ ấm. Mà mặt khác tứ đại chủng tộc cùng Phật Tông ở bên trong, riêng phần mình đi ra một cái thế cường giả đồng dạng đánh ra huyền ảo thủ ấm. Cái này trong tích tắc toàn bộ hư không bắt đầu chấn động, tựa hồ có cổ xưa gông xiềng bị đánh nát, vô tận hoang vu khí tức tách ra tại hoàng tuyền địa trong. Đây là một loại khó tả cảm giác. Tựa hồ có cổ xưa thánh linh xuất hiện, có tựa hồ là hồng mông thời đại một lần nữa hàng lâm. Bầu trời triệt để biến mất rồi. Mà chuyển biến thành là một cái tính mịt hắc ám thế giới. Vô cùng khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ trên trời dưới đất. Nó cho người cảm giác, vậy mà so với nhất thiên nhất địa còn muốn quảng đại. Cái này quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ở trong đó, không có bất kỳ tồn tại, duy nhất cảm giác tựu là một loại không nói gì lực lượng tràn ngập. Chỗ đó tựa hồ bài xích sở hữu, mà ngay cả tam thiên đại đạo tồn tại cũng khó khăn dùng đi ra ngoài, tiến vào lập tức, sẽ bị gạt bỏ, triệt để tiêu tán. Trong lúc này, là đại đạo lực lượng cấm khu bên trong chưa từng có bất kỳ sinh linh đặt chân. Tại ở trong đó, mặc dù là thần đế cường giả cũng có thể vẫn lạc. Mà đại đế cùng thiên đế tồn tại chỉ sợ cũng như thế. Các ngươi còn muốn đi vào sao? Thông Thiên Kiếm Đế nhìn quét hết thảy, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào chấn động. Đối mặt một lần cuối cùng thông cáo, rất nhiều thiên tài do dự. Có rất nhiều tồn đang nhìn Thương Dạ phương hướng liếc, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho. Bọn hắn minh bạch Thông Thiên Kiếm Đế nói không sai lầm. tại đây, thế nhưng mà dốc hết năm đại chủng tộc cùng Phật Tông toàn bộ lực lượng đều không thể mở ra tuyệt thế cấm địa. Muốn nói bên trong không có gặp nguy hiểm, đây là tuyệt đối không có khả năng đấy. Mà mặc dù có thiên đại cơ duyên, chỉ cần thương giả tồn tại, bọn hắn tất nhiên không cách nào được cái gì. Cho nên, rất nhiều chủng tộc đích thiên tài đều buông tha cho. Cứ như vậy, có đem gần một nửa đích thiên tài lại lần nữa lựa chọn rời khỏi. Rất nhiều chủng tộc đích thiên tài, lần này đã đến cũng không phải toàn bộ, như Tuyền Thiên Các chính thức lại tới đây, chỉ là cái kia mấy tôn mà thôi. Không phải chân chánh giả đế cảnh giới hoàng tử đế tử, căn bản cũng không có đến đây đấy. Bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ, cái gọi là cơ duyên cùng thực lực là mật không thể phân đích. Năm đại chủng tộc cộng thêm bên trên Phật Tông, lần này đã đến đích thiên tài số lượng, chỉ có không đến vạn tôn, mà cái này vạn tôn đều là rất nhiều chủng tộc cường đại nhất tồn tại. Cái này không đến vạn tôn số lượng, lại là cả chủ giới chính thức tinh hoa chỗ. Bọn họ đều là tất cả đại tông môn chính thức có thể trấn áp hết thảy, tương lai thống ngự cửu thiên thập địa ký thác hy vọng. Như cuối thời nhà Nguyên, đây là 30 vạn trước tựu tung hoành vô địch siêu cấp thiên tài cái kia nhất thời đời. Thay, chư tộc thiên tài ở bên trong cũng gần kề chỉ là một chiêu bại bởi nhân tộc thiên phạt, đành phải thứ hai. Về sau Phật Tông kinh thế Phật tử xuất thế, lại để cho hắn địa vị lại lần nữa ngã xuống. Hôm nay, nếu không phải vì một tuyết trước hổ thẹn, nếu như không phải mình đã bước chân vào cái kia một vĩ đại vô địch cảnh giới, cũng sẽ không biết lần nữa đi ra bế quan chỗ. Chỉ tiếc, hắn đụng phải thương giả, đụng phải nhân tộc tuyệt đối đỉnh phong vương giả thiên tài. Thậm chí liền thương giả cực hạn lực lượng cũng không có nhúc nhích dùng, liền trực tiếp bị trấn áp rồi. Nếu không có lấy thiên ma đại đế thủ hộ tồn tại, chỉ sợ cuối thời nhà Nguyên đã hồn quy tối tăm rồi. Đương nhiên, cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Tối thiểu lúc này đây cấm địa mở ra, hắn thì không cách nào tiến nhập. Giờ phút này còn thừa lại chư tộc thiên tài, chỉ có không đến 2.000 số lượng. Mà những này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là cực hạn giả đế cảnh giới mạnh nhất thiên tài. Bọn hắn ít nhất đều là nghịch thiên hoàng tử cấp bậc. Trong đó không thiếu đế tử, thậm chí như thiên tùng đạo như vậy tương đương với đường tồn tại, tất cả đại chủng tộc cùng Phật Tông cũng đều có xuất thí. Đây là một cái có thể nói khó giải đội hình, tương lai toàn bộ chủ giới sở hữu đỉnh phong bá chủ đều muốn theo những thiên tài này trong đi ra. Bất quá, vốn nên tự tin vô cùng, tin tưởng vững chắc bản thân tồn tại. Vô địch thiên hạ đám thiên tài bọn họ, lại mỗi một cách đều là sắc mặt tối tăm phiền muộn, không phải lóe ra một loại rủ gì ánh sáng chói lọi, nhìn xem nhân tộc trận doanh ở bên trong, vị kia tại sở hữu thiên tài nhất trung tâm kinh thế tồn tại. Bất quá như thế nào, lúc này đây ta nhất định phải đi vào. Lúc trước ta và ngươi ung rộn ràng cuối thời nhà Nguyên thiên phạt phân thuộc năm đại chủng tộc đỉnh phong đích thiên tài. Thế nhưng mà hôm nay thiên phạt dĩ nhiên biến mất. Nếu như hắn không phải vẫn lạc, chỉ sợ sẽ là đã đi vào đến đó một cảnh giới. Tuy nhiên cuối thời nhà Nguyên còn rất dài lâu ngừng chân, thế nhưng mà hắn uy năng, lại nghịch thiên phạt thế, đã cùng chúng ta không tại một cái bình trên mặt rồi. Đã từng đặt song song năm đại thiên tài cũng đã càng chạy càng xa, ta không cam lòng. Cho nên lúc này đây, mặc dù là vẫn lạc, ta yêu nguyên muốn đi vào trong đó. Yêu tộc cái kia tôn tuấn mỹ gì thường tồn tại, mặt không biểu tình đối với bên người hai cái tồn đang nói. Rồi sau đó, rốt cuộc cũng không quay đầu lại hướng phía trên bầu trời cái kia tính mịch hắc ám thế giới đi đến. Nhìn xem vị này ngày xưa đối thủ, hay hoặc giả là hảo hữu chí giao bóng lưng rời đi. Hồn tộc cái kia tôn tuyệt thế thiên tài nhẹ nhàng thở dài. Hắn không nói thêm gì, chỉ là thân hình dần dần mông lung, rồi sau đó tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hồn tộc bởi vì đặc thù tính, cho nên đối với sinh linh võ giả có cử đại tác dụng, chư thiên thần vật đối với tại bọn hắn cái này nhất tộc công dụng rất tiểu. Vốn tựu không hứng thú với những điều này hồn thương, đang nhìn đến trên bầu trời cái kia giống như cử thú hắc ám huyệt động, cũng liền trực tiếp buông tha cho. Hai vị đối thủ, một lựa chọn sinh tử đánh cược một lần, mà đổi thành một lại lui bước rồi. Thần tộc tuyệt thế thiên tài đứng thẳng tại chỗ, đã có một tia mờ mịt. Bất quá rất nhanh cái này tia mờ mịt làm nhạt, bị một loại kiên quyết thay thế. Hắn nhìn thoáng qua Thương Dạ phương hướng, cuối cùng ra chỉ một loại thần quốc lực lượng, hướng phía hư không phi hành mà đi. Trước sau hai cái đều xem như bên trên một tuế nguyệt tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ đều là lựa chọn ly khai, không có chút nào đình chỉ hướng phía cửa vào bay đi. Mà phần đông đích thiên tài thấy như vậy một màn cũng không tại trần chờ. Rốt cục Thương Dạ hành động. Giờ khắc này, rất nhiều đích thiên tài toàn bộ đem ánh mắt quăng hướng về phía bên này. Mà một màn này hiển nhiên lại để cho rất nhiều chủng tộc thiên đế đại đế cường giả ánh mắt chớp động. Bọn hắn tựa hồ xem xảy ra điều gì. Thông thiên kiếm đế nhẹ nhàng khẽ động đi thẳng tới Thương Dạ bên người. Cái kia cổ xưa giữ tợn trường kiếm, không biết lúc nào đã xuất hiện quanh quẩn tại thông thiên kiếm đế bên người. Thấy như vậy một màn, rất nhiều cánh tay có chút run run đại đế thiên đế toàn bộ thu liếm động tác, một lần nữa quy về bình thản. Đối với thông thiên kiếm đế, tất cả mọi người nhớ rõ. Thậm chí còn biết rõ hắn thông thiên kiếm đế tục danh tồn tại, so về nhân tộc đệ nhất cường giả tận thế đại đế còn nhiều hơn. Vì vậy danh tự chỉ dùng để huyết cùng thi cốt trồng chất mà thành đấy. Nghĩ đến 30 vạn năm trước, vì nhân tộc cái kia tôn thiên tài thông thiên kiếm đế một người một kiếm chu sát ma tộc đỉnh phong đại đế thời điểm một màn, không còn có một đại đế thiên đế cường giả có can đảm có cái gì động tác. Năm đó bất quá tựu là 11 trọng siêu cấp đại đế, lại chu sát một thập nhị trọng đỉnh phong đại đế. Như vậy hôm nay bước ra một bước cuối cùng, bước vào đỉnh phong liệt kê, hắn uy năng đến tột cùng đã cường đại đến loại điều nào trình độ, căn bản cũng không có người có thể nói tinh tường. Thông thiên kiếm đế sừng sững tại Thương Dạ bên người. Đối xử lạnh nhạt nhìn quét rất nhiều thiên đế đại đế, rồi sau đó lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Hắn chuyển qua ánh mắt nhìn Thương Dạ. Mỉm cười. Thương Dạ, ngươi phải nhớ kỹ. Lúc này đây đối với người khác mà nói, hoặc là thành đạo kỳ ngộ, hoặc là tương lai hy vọng. Thế nhưng mà đối với ngươi tới rằng, chỉ là một loại lịch lãm rèn luyện. Cho nên, không cần phải quá mức dốc sức liều mạng, miễn là còn sống là tốt rồi. Nghe vị này nhân tộc đỉnh phong đại đế đích thoại ngữ Thương Dạ hơi sững sờ, rồi sau đó khẽ gật đầu. Trong nội tâm một tia dòng nước ấm hiện lên. Hắn không rõ, vị này đỉnh phong đại đế tại sao phải quan tâm như thế chính mình, thậm chí lại để cho mình ở nguy hiểm thời điểm có thể buông tha cho. Phải biết rằng gần kề chỉ là mở ra cái này bên ngoài cấm chế, đó cũng là cần thiên đại lực lượng. Mở ra về sau một lát, tại đây sẽ đóng cửa. Cho nên lúc này đây tiến vào danh ngạch là vạn phần chân quý đấy. Dù sao, ngoại trừ năm đại chủng tộc cùng Phật tôn liên thủ, bằng không thì ai có thể duy nhất một lần xuất ra 36 tôn thiên đế đại đế cấp bậc đổi hình. Mà hao phí nhiều như vậy lực lượng tuyệt đối sẽ không chỉ là vì lại để cho đệ tử đi vào trong đó lịch lãm rèn luyện. Những ngày này đế đại đế để ý chính là mặt tồn tại thần vật. Như vậy một chỗ cổ xưa trong cấm địa khẳng định còn có lại để cho bọn hắn đều thập phần tâm động, thậm chí là có thể trợ bọn hắn đột phá khủng bố thần vật. Cho nên, phàm là tiến vào trong đó đám thiên tài bọn họ đều đã nhận được đồng dạng một cái yêu cầu. Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thu thập sở hữu chứng kiến chư thiên thần vật. Thế nhưng mà hôm nay thông thiên kiếm đế lại làm cho Thương Dạ tại thích hợp thời điểm có thể buông tha cho. Phải biết rằng Thương Dạ thế nhưng mà việc này cường đại nhất tồn tại. Hắn gần kề chỉ là một người đủ để đỉnh bên trên rất nhiều chủng tộc thiên tài tương thêm, nhất thời nữa khắc lực lượng. Có thể thấy được, tại thông thiên kiếm đế trong mắt Thương Dạ nếu so với cái gọi là chư thiên thần vật trọng yếu rất nhiều nhiều nữa. Giờ khắc này, mặc dù là tỉnh táo gì thường Thương Dạ hay vẫn là nhìn không được cảm nhận được một tia cảm động chi tình. Dị giới vũ điên, tác giả, vũ mộ phù đồ, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Ngưng kiếm trận lai lịch. Đa tạ đại đế, ta minh bạch đấy. Nghe được thương dạ, thông thiên kiếm đế mỉm cười. Rồi sau đó nhẹ nhàng phẩy tay cánh tay. Kỳ thật, thật muốn nói, ngươi còn có lẽ xem như ta cái này nhất mạch đệ tử. Thương dạ ngây ngẩn cả người. Hắn và thông thiên kiếm đế có quan hệ. Chẳng lẽ U Tuyền Thiên Các cùng thông thiên kiếm đế cũng có quan hệ? Vậy tại sao U Tuyền Thiên Các hay vẫn là hoàng giai thế lực? Nếu là có thông thiên kiếm đế tỏa chấn, cái gì thiên thần đại giáo, cái gì ngưng kiếm các, tựu là mạnh nhất đỉnh phong thời khắc chư thiên thần vương thế gia cũng cái gì đều không tính. Ngài! Thương giả có chút mở miệng, có chút nói không ra lời. Ta cái này nhất mạch truyền thừa cổ xưa, có càng lâu tuế nguyệt. Mặc dù tại quá hoang thời đại cũng là tồn tại đấy. Tuế nguyệt đứt gãy, thời đại luôn chuyển thay đổi. Cũng không có đoạn tuyệt chúng ta truyền thừa. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước ta cái này nhất mạch lớn nhất một trong những bí mật, có được diễn biến vô thượng kiếm quyết công pháp thiên diễn đại trận lại thất lạc rồi. Thất lạc rồi hả? Thương giả tự nhiên biết rõ, có thể được thông thiên kiếm đế đô một mực nhớ ký đại trận đến tột cùng có hạng gì trọng yếu tác dụng. Kỳ thật cũng không thể nói là thất lạc. Ta cái này nhất mạch cũng biết nó ở nơi nào, chỉ là đáng tiếc không cách nào lấy trở lại mà thôi. Thương giả có chút suy nghĩ, liên suy nghĩ một chút vừa rồi thông thiên kiếm đế theo như lời hết thảy tựa hồ đã minh bạch một sự tình. Hắn nhìn xem thông thiên kiếm đế trong ánh mắt lóe lên một cái. Mà cái này một biểu lộ tự nhiên không có đào thoát thông thiên kiếm đế quan sát. Ha ha, ngươi có lẽ đã nghĩ tới. Đúng vậy, phàm giới bên trong ngưng kiếm trận chính là ta cái này nhất mạch vô thượng đại trận hiện thế một bộ phận. Nghe nói như thế, thương giả rốt cuộc khẳng định. Ngưng kiếm trận, hắn còn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Khi đó hắn, vẫn chỉ là một cái vừa mới đặt chân tu luyện phàm nhân mà thôi, cảnh giới lên, thậm chí bất quá tựu là linh sư mà thôi. Lúc trước, hắn theo sư phụ Lý Thiên Lạc bái phỏng Đoạt Thiên Kiếm Hoàng, mà khi đó Đoạt Thiên Kiếm Hoàng thương tiếc thương giả thần đạo chi kiếm cuối cùng nhất đặc biệt đem thương giả dẫn vào đã đến ngưng trong kiếm trận. Khi đó thương giả đem luân hồi nghiêng kiếm quyết toàn bộ chiêu thức quan sát một lần, đối với hắn về sau kiếm đạo tu luyện có không thể xóa nhòa tác dụng. Bất quá này tòa ngưng kiếm trận cũng là thương giả trong lòng một đại bí ẩn. Dù sao có thể diễn luyện kiếm quyết thật sự không coi vào đâu. Thế nhưng mà nó lại đem luân hồi nghiêng kiếm quyết toàn bộ công pháp đều diễn biến một lần. Phải biết rằng đó cũng không phải là bình thường kiếm quyết. Mặc dù là hôm nay đã đặt chân thần đế cảnh giới, thương giả yêu nguyên chỉ có thể miễn cưỡng thôi phát thức thứ 6 tan vỡ nhân quả. Hắn cũng chỉ là khó khăn lắm thôi phát mà thôi. Muốn phát huy cái kia kinh thiên một kiếm chính thức uy năng, chỉ sợ tại thần đế cảnh giới căn bản cũng không có khả năng. Có thể là như thế này kinh thế kiếm quyết, lại bị phàm giới một cách nho nhỏ kiếm trận thôi phát diễn biến rồi. Cách này hoàn toàn tựu là không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là tại khi đó, tại thương giả vẫn chưa đi cho tới bây giờ tình trạng thời điểm, căn bản cũng không có cái gì quá không được đấy. Chẳng qua hiện nay đã trải qua rất nhiều, đã minh bạch nhiều như vậy sự tình về sau, thương giả mới thật sự là kinh hãi lạnh mình. Thông thiên miện hạ, không biết cái kia thiên diễn đại trận đến cùng có cái gì lai lịch đâu này. Đối với luân hồi nghiêng kiếm quyết, thương giả mơ hồ trong đó đã đem nắm đã đến rất nhiều. Mà theo hắn hiểu được càng nhiều, tự nhiên càng thêm tinh tường kiếm kia thức khủng bố. Kiếm thứ 6 tan vỡ nhân quả, đó là số mệnh khởi nguyên đệ nhất thế, số mệnh yêu kiếm cô đọng cả đời vô địch kiếm quyết, là hắn bài trừ thần vương hoàng chủ gông xiềng, chứng đạo vũ trụ tối cường giả trảm đạo chi kiếm. Vũ trụ tối cường giả. Cái kia chờ tục danh chiếu giỏi muôn đời, tuy nhiên lại bị một cái nho nhỏ kiếm trận cô đọng mà ra, thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên thương giả minh bạch cái này cái gọi là đại diễn thiên trận tuyệt đối có kinh thiên đại bí. Nghe được Thương Dạ vấn đề, Thông Thiên Kiếm Đế không có trả lời ngay, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Ngươi đã tiến vào qua đại diễn thiên trận, như vậy bất kể là không thì nguyện ý thừa nhận, ngươi cũng đã xem như ta cái này nhất mạch truyền nhân. Đã như vậy nói cho ngươi biết cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Thông Thiên Kiếm Đế huy động cánh tay, đem Thương Dạ hoàn toàn bao phủ, ngăn cách hết thảy dò xét. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ biểu lộ có chút trịnh trọng. Hắn hiểu được, cái này tất nhiên có một cái khủng bố bí mật. Bằng không thì vị này đỉnh phong đại đế không hồi cẩn thận như vậy đấy. Chúng ta cái này nhất mạch khởi nguyên đã không thể nào nói đến. Chỉ có thể nói là vĩnh cửu trước khi, thậm chí có thể đi theo. Tùy tùng đến quá hoang thời đại xuất hiện trước khi mãi mãi thời đại. Khi đó, chúng ta liền từ cổ chí kim trường tồn. Trong truyền thuyết, cái này phương vũ giới xuất hiện tựa hồ cũng không phải là tự nhiên hình thành đấy. Rồi sau đó có một vô thượng đại năng ra tay tận lực cô đọng mà thành. Trong lúc này còn có rất nhiều khó để giải thích từ cổ chí kim di tích tựa hồ có thiên đại bí mật mai táng. Mặc dù là tại quá hoang thời đại, ta nhân tộc cường thịnh thời kỳ đều chưa từng cởi bỏ những bí mật này bên trong đích mảy may. Phải biết rằng cái kia nhất thời đời. Thay, chúa tể là ta nhân tộc, mà ta nhân tộc mạnh nhất tồn tại huy hoàng người chủ càng là đạo chủ cấp bậc đỉnh phong khủng bố. Cái kia một thời đại chúng ta nhân tộc chinh phạt chư thiên tinh không, quanh mình mấy phương vũ giới đều là thần phục tại chúng ta cái này một chiêu giới phía dưới. Thời cổ đại đế cường giả vô số, mà thánh A-la cường giả càng là cũng có mấy tôn. Tăng thêm chủng tộc khác mấy tôn thiên chủ, lực lượng vô hạn bành trướng. Thế nhưng mà dù vậy, mặc dù có mấy chục kiện đã vượt qua nguyên thủy thánh khí khủng bố châu báu, yêu nguyên không cách nào dò xét ra dù là một cái cấm địa bí mật. Thậm chí vì vậy mà tổn binh hao tướng cuối cùng nhất không thể không buông tha cho. Nghe đến đó, Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Đạo chủ, đó là cái gì cảnh giới, cái kia cơ hồ tựu là vũ trụ sinh linh vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cảnh giới. Bọn hắn có thể tung hoành rất nhiều tinh vực, uy năng trải rộng vô số vũ giới, xưng hùng vũ trụ, thuộc về chính thức đỉnh phong cường giả, là cả vũ trụ đều thuộc về đỉnh phong cường giả. Mà tổ vương cường giả là có thể hoành hành vũ trụ hào không kiêng sợ tồn tại. Về phần tổ vương phía trên thần vương tồn tại, muôn đời không xuất ra một, mặc dù là tại vô tận đát lâu nhất huy hoàng đại thí thời điểm, cũng cơ hồ tựu là trăm tôn tồn tại. Mà tổ vương cường giả, vạn tôn đất là kinh thiên rồi. Phải biết rằng toàn bộ vũ trụ là cỡ nào quảng đại, sinh linh khó có thể tính toán. Thế nhưng mà nhiều như vậy sinh linh ở bên trong, lại cũng chỉ có cái kia cực nhỏ tổ vương. Mà đạo chủ gần kề yếu hơn kém hơn tổ vương tồn tại, mặc dù nhiều hơi có chút, nhưng cũng là đều biết vô cùng. Thế nhưng mà hôm nay, một đạo chủ tồn tại, thậm chí ngay cả một cái vũ giới một ít hiểm địa cấm địa đều không thể nhìn xem. Đây là sao mà kinh hãi? Vốn hết thầy tiếp tục như vậy, cũng không có cái gì. Thế nhưng mà tại quá hoang phồn hoa nhất thời đại, thì ra là ta nhân tộc chính thức quật khởi thời điểm. Một chỗ cấm địa đột nhiên được mở ra. Bên trong mở ra chỉ là tiếp mãi bên ngoài tồn tại, còn chân chính hạch tâm bí mật như trước giấu ở vô hạn không biết cùng mông lung bên trong. Bất quá gần kề chỉ là cái này mở ra bên ngoài lại sáng tạo ra một cái nhân tộc thời đại huy hoàng mở ra. Mà thiên diễn đại trận theo ta tổ tông trong truyền thuyết tựu là theo cấm địa trung tâm đột nhiên bay ra tồn tại. Cái kia một lần thiên địa chấn động, toàn bộ vũ giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Mặt khác vũ giới cường giả đều có cảm xúc, thậm chí có cổ xưa vũ trụ vương giả tồn tại, rách nát rồi hư không hàng lâm tại đây. Chỉ là đại trận uy năng thực sự quá khủng bố rồi. Sự hiện hữu của nó, vậy mà trực tiếp đã trấn áp mấy tôn ngấp nghé ta cái này phương vũ giới tổ vương đại năng. Cuối cùng nhất đại trận đã rơi vào một chỗ địa vực. Mà cái kia chỗ địa vực tựu là quá hoang thời đại ngày thứ 10. Cũng là cả nhân tộc nhất phồn thịnh địa vực chỗ. Mặc dù chỉ là một ngày, thế nhưng mà diện tích lên, nhưng lại vô hạn rộng lớn, cơ hồ chiếm cứ nhân tộc lúc ấy 7 ngày 4 thành diện tích. Lúc ấy, nhân tộc rất nhiều thời cổ đại đế cùng thủy tổ tồn tại bắt đầu nghiên cứu cái kia một cổ xưa khủng bố trận pháp, đã trải qua trên trăm vạn năm tuế nguyệt nghiên cứu, mới rốt cuộc hiểu rõ tác dụng của nó. Chỉ tiếc, đương thời rất nhiều nhân tộc cường giả chính thức tu luyện kiếm đạo nhưng lại quá ít. Mà ta cái này nhất mạch thủy tổ, là nhân tộc rất nhiều kiếm đạo tu luyện giả ở bên trong cường đại nhất tồn tại, tự nhiên được ban cho dư nó quyền sử dụng. Tự như vậy, chúng ta cái này nhất mạch bởi vì sự xuất hiện của nó, mà tạo thành. Vốn cứ thế mãi, ta kiếm đạo nhất mạch khủng bố đủ để thành vi nhân tộc, thậm chí là rất nhiều trong chủng tộc cường đại nhất một hệ chủ mạch, chỉ tiếc, theo quá hoang thời đại chung kết một trận chiến. Tư không thiên đã trở thành quyết chiến nơi cuối cùng nhất bị rất nhiều thủy tổ tồn tại cùng ngoại vực trí cường giả triệt để đánh nát, tiến vào đã đến một cái khác trong không gian. Mà thái cổ thời đại chung kết về sau tức thì bị lúc ấy ta nhân tộc đệ nhất thủy tổ quá hoang thời đại về sau nhân tộc duy nhất chứng đạo tồn tại. Đế hoàng phong ấm. Ta nhân tộc đến tiếp sau tồn tại tiến vào chủ giới, muốn hồi quy nhân tộc cố thổ, nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn. Những này lịch sử thương giả đã biết. Hắn khẽ gật đầu. Cường đại như thế trận pháp, liền tổ vương cường giả đều có thể đơn giản trấn giết, tự nhiên không phải đời sau những cái kia liền thủy tổ cũng chưa tới thần linh có thể thu hồi được rồi. Đời sau bên trong, chúng ta cũng sẽ ở phàm giới bồi dưỡng vô số đích thiên tài, hy vọng bọn hắn có thể thông qua ngưng kiếm trận cô đọng, lại lần nữa có thể miêu tả ra cường đại tồn tại. Chỉ tiếc, lại thủy chung không có nghênh đón như dạng võ giả, thậm chí đã đến đời sau, thậm chí ngay cả một cái lính ngộ thần đạo chi kiếm bình thường đệ tử cũng khó khăn dùng tìm. Nói đến chỗ này, thông thiên kiếm đế khe khẽ thở dài. Trên mặt hắn cô đơn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Dù sao, đã từng có trở thành chư thiên vạn giới trong thế lực cường đại nhất, tuy nhiên lại bởi vì một ít nguyên nhân, làm cho hôm nay chán nản. Tình huống như vậy thật sự khó có thể tiếp nhận. Như vậy kiếm đế miện hạ, không biết ta có thể tiến về trước cái kia một chỗ cấm địa quan sát thoáng một phát sao? Thương giả hiện tại càng ngày càng cảm thấy kinh hãi rồi. Hắn không nghĩ tới ngày xưa phàm giới bên trong cái kia ngưng kiếm trận chủ thể thiên diễn đại trận thậm chí có như thế nào lai lịch. Bất quá, nó uy năng nghĩ đến hay vẫn là bị người làm giảm bớt. Chỉ sợ ở đằng kia chỗ trong cấm địa, nó nên là tuyệt đối hạch tâm tồn tại. Chỉ là bởi vì nó đột nhiên theo trong cấm địa bay ra, này mới khiến người cho rằng tại trong cấm địa, nó không coi là chính thức bí mật. Thế nhưng mà thương giả không giống với bọn hắn, hắn là chân chính cảm nhận được cái kia ngưng kiếm trận uy năng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Ngưng kiếm trận cái kia nhìn như nhỏ bé bình thường, không hề xa hoa trận pháp, thậm chí ngay cả. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Cái này chút xuống hắn thương giả vô địch bảy thế cường lực nhất lượng kiếm thức đều có thể diễn biến đi ra. Phải biết rằng, hắn bảy thế toàn bộ đều là đứng thẳng tại tổ vương đỉnh phong nhất, là đã vượt qua thần vương, là duy nhất có thể tàn sát thần vương vũ trụ tối cường giả. Có thể làm cho bọn hắn cường lực nhất lượng đều diễn biến đi ra, có thể nghĩ ở đằng kia chỗ trong cấm địa tồn tại. Ngoại trừ khủng bố lực lượng bên ngoài, khẳng định còn có thiên đại bí mật. Mới nhất tiểu thuyết Baidu Search. Nghe được thương giả yêu cầu thông thiên kiếm đế chỉ là không hiểu thấu cười. Rồi sau đó không nói một lời. Đã chờ đợi hồi lâu thương giả đều cảm nhận được một tia rủi dị, lúc này mới lại một lần mở miệng hỏi. Chẳng lẽ không được sao? Thông thiên kiếm đế tiếp tục tại cười. Rốt cuộc hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Cũng không phải không thể, chỉ là ở đâu không phải người bình thường có thể đi vào. Bất quá, ngươi hẳn là không có có bao nhiêu vấn đề đấy. Chờ đợi lúc này đây ngươi bình yên trở về, là có cơ hội đi vào. Mới nhất tiểu thuyết Baidu Search. Tốt rồi, nói sau những thứ khác cũng vô dụng rồi. Không gian thông đạo lập tức muốn đóng cửa. Thương dạ, ngươi nhớ rõ ta, miễn là còn sống, hết thảy tựu còn có hy vọng. Nếu như trong lúc này thật đúng rất nguy hiểm, buông tha cho một ít cũng là đáng được đấy. Chỉ cần ngươi còn sống trở về, ta nhân tộc thì có lại lần nữa phục hưng bá chủ hy vọng. Nói xong lời này, thông thiên kiếm đế trực tiếp quay người, phi về tới nhân tộc trận doanh bên trong. Nhìn xem xa xa rời đi thông thiên kiếm đế, thương dạ mặt không biểu tình, chỉ là hơi không thể tra nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, đồng dạng hướng phía cái kia to lớn hắc ám không gian phi hành mà đi. Trong nháy mắt về sau, hắn đã chạm vào đã đến trong huyệt động. Cũng ngay trong nháy mắt này, thương dạ động tác lập tức đình trệ rồi. Hắn kinh hãi cảm thụ được chung quanh lực lượng. Sắc mặt căn bản là khó có thể yên lặng. Giờ phút này hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt rung động cảm giác. Tại đây. Điều này sao có thể đây này? Tại đây, ở đâu là bài xích những thứ khác đại đạo lực lượng? Tại đây, căn bản chính là lại để cho rất nhiều đại đạo lực lượng cùng cực đạo lực lượng, không còn sót lại chút gì. Điều này sao có thể? Tam thiên đại đạo, 8000 cực đạo, căn bản chính là từ cổ chí kim trường tồn, mặc dù tại vũ trụ cổ xưa trong cấm địa cũng chỉ hội bị áp chế, nơi nào sẽ cùng tại đây bị triệt để khu trục. Thương dạ phi hành, sử dụng chính là tam thiên đại đạo lực lượng. Mà giờ khắc này, cái kia thuộc về đại đạo lực lượng đã bị hoàn toàn rút sạch, hắn căn bản là không cách nào làm được phi hành. Hít một hơi thật sâu, rồi sau đó tinh tế cảm thụ thoáng một phát, thương dạ ánh mắt rốt cuộc hòa hoãn một ít. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn bài xích, nó còn không có có đạt tới cái kia chờ kinh thế hãi tục tình trạng, chỉ là lực lượng của chúng ta quá mức thấp kém, đã bị nơi đây chỉ mới có đích lực lượng đã tiến hành áp chế. Bất quá dù vậy, muốn ở chỗ này tách ra đại đạo lực lượng, chỉ sợ ít nhất cũng muốn thủy tổ tồn tại mới có thể. Khó trách, rất nhiều đại đế cùng thiên đế căn bản là không cách nào đánh tiến đến. Bọn hắn mạnh nhất bất quá tựu là đỉnh phong đại đế, so về nơi đây thấp nhất hạn chế, hay vẫn là kém rất nhiều. Bất quá, mặc dù chỉ là như thế cũng đầy đủ khủng bố rồi. Chỉ sợ cái này bên ngoài đều đủ để cùng những cái kia vũ trụ lừng danh từ cổ chí kim cấm địa cùng so sánh rồi. Đến cùng vì cái gì cái này phương vũ giới đến cùng có cái gì kinh thế bí mật. Vậy mà tồn tại nhiều như vậy có thể so sánh vũ trụ cấm địa cấp bậc thần bí tồn tại. Theo thương dạ lực lượng thức tỉnh theo hắn cảnh giới tăng lên. Trong đầu rất nhiều trí nhớ cũng bắt đầu sống lại trở về tam thế. Tuy nhiên chưa từng hoàn toàn dung hợp cái kia chờ khổng lồ trí nhớ. Thế nhưng mà hắn cũng đã biết rất nhiều rất nhiều. Đơn thuần kiến thức chỉ sợ sẽ là tổ vương cường giả đều không thể cùng hắn so sánh. Đương nhiên thương giả cũng gần kề tựu là trí nhớ mà thôi. Mặt khác thật sự đều không có gì rồi. Dung hợp ta tam thế trí nhớ, tăng thêm quang minh thần tộc còn sót lại những cái kia văn minh ghi chép. Ta hiện tại kiến thức chỉ sợ so về chỉ cần thức tỉnh cả đời đến đều muốn phong phú nhiều. Thế nhưng mà vì cái gì tại những này ghi chép ở bên trong căn bản cũng không có về cái này phương vũ giới chút nào ghi lại đây này. Thương giả đã thập phần hoang mang, nghi hoặc. Đối với hắn đi vào cái này phương vũ giới, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy kinh hãi rồi. Tại phàm giới bên trong còn chưa từng cảm giác cái gì. Thế nhưng mà theo thực lực của hắn tăng lên, theo hắn tiến nhập chủ giới bắt đầu, thương giả mới chính thức cảm nhận được một loại khủng bố hiện trạng. Cái kia chỗ đã từng bay ra đại diễn thiên trận cổ xưa cấm địa. Quang minh thần tộc vẫn lạc bí mật nơi ở, nơi này cái này có thể so với cổ xưa vũ trụ cổ xưa cấm địa khủng bố tồn tại. Cái đó một chỗ cũng không phải một cái vũ giới có lẽ có được đấy. Thế nhưng mà, chúng lại thật sự tồn tại. Tại đây phương vũ giới bên trong, từ cổ chí kim trường tồn. Không nghĩ ra, liền không suy nghĩ thêm nữa rồi. Thương giả hít một hơi thật sâu trong ánh mắt thần kỳ kiên định. Hắn hiểu được, kể cả hắn đến đây cái này vũ giới, tựa hồ cũng có một cái thiên đại âm mưu xỏ xuyên qua thủy chung. Mà muốn cởi bỏ cái này âm mưu, cởi bỏ cái kia kinh thiên đại bí, gần kề chỉ là thực lực bây giờ, còn xa xa chưa đủ. Bất kể như thế nào, lúc này đây, ta đều muốn trước đi xem một cái. Thương Dạ không tại do dự thi triển huyền ảo bộ pháp, bắt đầu hướng phía cái kia duy nhất quang minh chi địa chạy vội mà đi. Tuy nhiên không có thể động dụng đại đạo lực lượng. Thế nhưng mà hắn bản thân lại hay vẫn là một thần thể mới bắt đầu, so sánh tiểu thành cảnh giới thân thể thần linh. Buông tha cho đại đạo lực lượng gần kề bằng vào thân thể yêu nguyên tốc độ vô song. Rốt cục, một bước cuối cùng Thương Dạ vượt qua tính mịch hắc ám thông đạo. Xem lên trước mặt hết thảy Thương Dạ rung động rồi triệt để ngốc trệ. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Giờ khắc này Thương Dạ căn bản là không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Hết thảy trước mắt quá rung động, quá mức rung động rồi. Trước mặt của hắn là một tòa đại điện. Cái này vốn không có gì. Cái gì đều không tính là. Dù sao Thương Dạ bái kiến đại điện nhiều không kể xiết. Xa không nói, hắn thần bảo trong không gian tối tiểu tựu còn có một kiện liệt thiên thánh điện. Cái này ngày xưa chí cường thần khí cấp bậc thánh điện tồn tại. Thế nhưng mà giờ phút này Thương Dạ cũng hiểu được. Nhiều hơn nữa đại điện, mặc dù là sở hữu đại điện gia tăng, cũng xa xa so ra kém trước mắt cái này một tòa. Chúng căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Bởi vì trước mắt cái này tòa đại điện quá lớn, thật sự quá lớn. Chiếm giữ vô hạn tinh không, giống như vũ trụ thâm sử, cái kia cổ xưa giữ tợn hỗn độn thần thú hung thú. Nó thể tích đã không cách nào hình dung rồi. Từng đã là liệt thiên thánh điện, khổng lồ nhất thời khắc giống như một cái cổ xưa đại thế giới, thế nhưng mà nó so này trước mắt cái này đại điện đến, thật sự kém đến không thể dùng đạo lý tính toán. Thương Dạ không biết một phương vũ giới đến cỡ nào khổng lồ. Tuy nhiên trong trí nhớ có một ít giải rác trí nhớ, thế nhưng mà hắn thủy chung đều không có tự mình xem qua. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ cũng hiểu được trước mắt cung điện này chính là một cái vũ giới. Một cái bị chế tạo đã trở thành cung điện vũ giới. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Thần tích đại điện. Nguy nga đứng vững chạm đến ở giữa thiên địa, tựa hồ là toàn bộ vũ trụ ảnh thu nhỏ. Vô cùng khổng lồ, này tòa cổ xưa thần điện, so về liệt thiên thánh điện đến, lớn hơn đâu chỉ hàng tỷ vạn lần. Trang nghiêm, uy vũ, vô số góc cạnh tựa hồ đâm xuyên qua vũ trụ vách tường bằng tinh thể, liên thông vô số thời đại cùng không gian. Cả tòa cung điện có một loại hoang vu cổ xưa khí tức tại truyền lưu. Cung điện toàn thân đều là có vô số chư thiên thần vật xây dựng. Trong lúc này cái đó sợ sẽ là nhỏ nhất một khối vách tường, chỉ sợ đều đủ để khiến cho thủy tổ cường giả điên cuồng tranh đoạt. Mới nhất tiểu thuyết bai đu sợt. Cung điện bộ dáng tựa hồ đang không ngừng biến hóa, có một loại mơ hồ lực lượng tại bảo hộ nó, khiến nó chưa từng hiển lộ qua chính thức hình thái. Thế nhưng mà tại Thương Dạ trong mắt, Lại cảm thấy nó là như vậy chân thật, phảng phất, cái này là nó chính thức bộ dáng. Mỗi một chủng hình thái đều là nó chính thức bộ dáng. Như vậy cung điện, rốt cuộc là như thế nào kiến lập lên? Tựu là vũ trụ rất nhiều vương giả, cũng tuyệt đối không có năng lực kiến tạo như vậy một tòa khủng bố cung điện. Chẳng lẽ là thần vương? Không. Sẽ không. Tựu là thần vương cường giả, tựu là hoàng chủ cường giả, cũng không có tư cách, không có năng lực kiến tạo như vậy một cách đã vượt qua hết thảy khổng lồ cung điện. Mới nhất tiểu thuyết bai đô sợt. Thương Dạ nghĩ tới đã từng tại hóa mù xương nhai trong thấy được cái kia cổ xưa trí nhớ, cái kia tuyên khắc toàn bộ quang minh thần tộc hết thảy văn minh con đường trải qua cổ xưa hình ảnh. Trong lúc này quang minh thần tộc khởi thủy nguyên đấy bị vô số thần vương cường giả tuyên khắc cô đọng, không ngừng chế tạo, đã trải qua vài tỷ tuế nguyệt không ngừng rèn luyện, đã trải qua trên trăm tôn thần vương chúc phúc cùng hoàn thiện. Thế nhưng mà tại thời khắc cuối cùng, cái kia huy hoàng tan vỡ thời khắc, cũng không quá đáng tựu là chiếm giữ rất nhiều tinh hệ mà thôi. Ở đằng kia cổ xưa đại lục bên trong, nhất hùng vĩ nguyên thủy tổ điện cũng là xa xa không kịp nổi trước mắt cái này cung điện cổ xưa đấy. Thật muốn so với, chỉ sợ cái kia quang mẫn thần tộc trọng yếu nhất cung điện, thì ra là tương đương với trước mắt cung điện này một phần mười mà thôi. Chẳng lẽ là vũ trụ tối cường giả cô đọng mà thành đấy sao? Thế nhưng mà vì cái gì tại trong trí nhớ của ta căn bản cũng không có về nó ghi lại đây này. Như vậy một tòa cơ hồ xưng bên trên thần vũ trụ dấu vết cung điện cổ xưa, làm sao có thể hội không có tiếng tăm gì, không có chút nào truyền thuyết truyền lưu đây này. Không đúng, đây tuyệt đối không đúng. Thương giả không ngừng gào rú, mặc dù là giờ phút này, hắn vẫn đang không cách nào ổn định lại. Nhìn xem phảng phất thực căn tại vũ trụ thâm sử cung điện, thương dạ thật lâu im lặng. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới rốt cuộc chậm chạp hồi phục xong. Sắc mặt, một chút bình tĩnh lại. Cái này một thần tích chủ nhân chỉ sợ là một vũ trụ tối cường giả. Chỉ là không biết, hắn sẽ là ai chứ? Lịch sử phía trên vũ trụ tối cường giả căn bản chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ đều có ghi lại truyền thuyết. Thế nhưng mà không có một ghi lại ở bên trong đã từng nói hắn cô đọng thần tích cung điện. Tu kiến như vậy một tòa thần tích cung điện, thương giả có thể tưởng tượng cái kia vận dụng chư thiên thần vật là bực nào khổng lồ một cái số lượng. Chỉ sợ sẽ là toàn bộ vũ trụ một cái thời đại sản xuất chư thiên thần vật đều xa xa không cách nào thỏa mãn. Mà từ trước ghi lại những cái kia vũ trụ tối cường giả, căn bản cũng không có như vậy một phù hợp ghi lại tồn tại. Rốt cục, hít một hơi thật sâu, thương giả bắt đầu hướng phía cái kia cung điện cửa chính đi đến. Kỳ thật cùng hắn nói là cửa chính, chẳng nói là một cái vũ trụ khe hở. Bởi vì khổng lồ như vậy môn hộ căn bản chính là từ xưa đến nay chưa hề có đấy. Khe hở khủng bố trực tiếp xé rách toàn bộ không gian. Cao không biết mấy vạn ước ước trượng. Như vậy môn hộ căn bản là không thể dùng khoảng cách có thể hình dung. Như thế môn hộ lại để cho thương giả có một loại sai lầm cảm giác. Nó phảng phất những cái kia hỗn độn thần thú hung thú miệng khổng lồ, có thể thôn phệ chư thiên, có thể nghiền nát thế giới. Thương giả không ngừng đi đi lại lại, mà khoảng cách càng gần càng là cảm nhận được cái loại này khủng bố uy nghiêm. Đây không phải có cái gì huyền ảo lực lượng xuất hiện lại để cho hắn đã bị áp chế, mà là cái loại này vô cùng khổng lồ cho hắn tâm hồn một loại uy áp. Cái này không quan hệ lực lượng, chỉ là loại này thần tích lực lượng vĩ đại rung động. Đi rất lâu sau đó, nhìn xem cái kia môn hộ càng ngày càng gần. Thương giả cảm thấy đã sắp đi vào cái này thần tích bên trong rồi. Thế nhưng mà đột nhiên, hắn dừng bước. Sắc mặt lên là một loại nghi hoặc, sau một lát, mặt giác có chút khẽ nhăn một cái. Giờ khắc này thương dạ, rốt cuộc hiểu rõ hắn nghi hoặc nơi phát ra rồi. Bọn hắn ở nơi nào? Bọn hắn ở nơi nào đây này? Bọn hắn là phía trước những cái kia tiến vào đến nơi đây rất nhiều những thiên tài. Tại đây trống trải bao la bát ngát trong tinh không căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân. Hơn nữa, nơi này, giam cầm hết thảy lực lượng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại có thể sử dụng đại đạo lực lượng. Hắn có được so sánh tiểu thành cảnh giới thần thể thế nhưng mà những người khác lại không có. Hắn có cường đại thần thông bí pháp, mà những người khác vẫn không có. Thương giả có tuyệt đối tự tin ở chỗ này tựu là thiên tùng đạo bọn hắn sử dụng cái gì thần bảo tốc độ bên trên cũng tuyệt đối sẽ không so với chính mình nhanh đến. Mình ở bọn hắn sau khi tiến vào vô cùng trong thời gian ngắn tựu đi vào tại đây. Dựa theo đạo lý nói bọn hắn không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi hãy tiến vào đến cái kia thần tích trong đại điện đấy. Thế nhưng mà vì cái gì cho tới bây giờ, hắn lại như cũ còn không có có chứng kiến một tồn tại. Thương giả ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Mà hắn kế tiếp mỗi một bước đều là vô cùng cẩn thận. Chỉ là đương hắn lại là đi ra vô số khoảng cách về sau, lại vẫn không có bất luận cái gì gì chẳng xuất hiện. ngẩng đầu lên, lại lần nữa đưa mắt nhìn cách đó không xa, cái kia tựa hồ muốn đến thần tích đại điện môn hộ, Thương Dạ lại một lần dừng bước. Giờ khắc này Thương Dạ trên mặt rốt cục xuất hiện một tia thoải mái. Trên mặt của hắn lộ ra một loại tự tin mỉm cười. Nguyên lai, like, như thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đã minh bạch vì cái gì nhìn không tới bất luận kẻ nào nguyên nhân rồi. Bọn hắn cũng không có tại tốc độ bên trên siêu việt chính mình, cũng không có tiến vào cái này thần tích trong đại điện. Bọn hắn, một mực đều tại bên cạnh của mình. Rốt cuộc là hạng gì kinh thế thủ bút, vậy mà bố trí rơi xuống như vậy kinh thiên đại trận. Như vậy mê hoặc trình độ, tựu là đại đế cường giả đều không thể đi ra. Cái này gần kề chỉ là bên ngoài bố trí, lại rộng lớn đến nơi này chờ trình độ, lại cường hãn đã đến loại trình độ này. Cái này trong đại điện thật là ta có thể đặt chân đấy sao? Lần thứ nhất Thương Dạ đối với tại thực lực của mình sinh ra nghi hoặc. Hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được, ở đằng kia thần tích trong đại điện tựa hồ có khó lường tồn tại. Cái kia tồn tại chỉ sợ cường hãn đã đến tột đỉnh trình độ. Đương nhiên cũng có khả năng nơi này thần tích đại điện căn bản chính là vô tận đã lâu thời đại, một cách như quang minh thần tộc bá chủ chủng tộc, nghiêng hết mọi cô đọng mà thành. Hơn nữa như vậy khả năng vô cùng nhất cực lớn, dù sao tựu là vũ trụ tối cường giả đại biểu cũng chỉ là nguyên một đám thể, xa xa không cách nào cùng một chủng tộc cùng so sánh đấy.